Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam. Ở tập trước, cái diệt thần toa phiên bản hỏng kia đã được Mỹ công tử mua về. Sau đó kiểu gì Đường Tam cũng mon men mượn xem thử cấu tạo của nó như thế nào. Ở tập trước Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng đã lợi dụng đấu giá siêu cấp mà đem cả đồng nát sắp vụn trong nhà ra bán. Một cái đao gẻ của người bạn được hắn thêm một chút khí vận, cũng bán được giá 11.300 tử tinh tệ. Ngoài trước đó còn rút máu ra đi bán, lần này còn lấy ách vận châu chứa vận rủi phản phệ của mình ra bán. Riêng anh Tam đã nhìn thấy ý đồ của Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng, còn bọn ngáo yêu tinh thì tranh nhau mua. Đúng là một kiện thần khí cực kỳ ác độc, khiến phản phệ của Thiên Hồ đổi sang người dùng ách vận châu. Ở tập trước Đường Tam đã mua được một con hung long chứa hủy diệt chi lực. Cái này chắc chắn là mua một con thú cưng về để cho Đường Vũ Lân nuôi là chắc rồi. Cái thứ hai là pho tượng chứa một kích toàn lực của Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng. Ngay cả Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng cũng nhân cơ hội lần này kiếm chút cơm. Cái thứ ba rất quan trọng với Đường Tam là dây chuyền kỳ linh đồng sinh, có chứa khế ước bản mệnh đồng sinh và truyền tống đến cho nhau. Đường Tam mua về để xích lại mình và Mỹ công tử, xem như sống chết có nhau. Ở phần đấu giá qua nguyên tố tinh linh, Đường Tam cũng khiến Tử An Vũ tốn 91.000 tử tinh tệ mới mua được. Diễn biến chúng ta đang theo dõi chính là đang đấu giá hoàng thiên trụ của một vị hoàng giả con người trước đây. Vậy diễn biến tiếp theo như thế nào? Mời mọi người cùng nghe. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng tiếp tục nói, con người này mở ra lối riêng, hắn đi một lộ tuyến rất kỳ lạ. Là lộ tuyến mà chúng ta đều không thể tưởng tượng được. Bản thân nó không có bất kỳ cái thiên phú gì, nhưng lại rất thông minh. Thở nhỏ là một tên thợ rèn, chuyên môn phụ trách rèn đúc các loại vũ khí. Bởi vì khéo tay, tiến bộ thật nhanh, nhưng lại cũng không có bất luận năng lực gì, cũng không có bất luận huyết mạch thiên phú gì. Chính là con người bình thường mà thôi. Chỉ có một người bình thường như vậy, nương tựa theo cố gắng của mình cùng kỳ tư diệu tưởng. Luôn có thể chế tạo ra các loại vũ khí cường đại, thậm chí còn phát minh nhiều loại hợp kim để vũ khí trở nên mạnh hơn, từ đó dần dần có một chút danh khí. Bởi vì hắn chế tạo vũ khí rất xuất sắc, dần dần cũng tích lũy không ít tài phú. Vì để rèn đúc vũ khí tốt hơn, hắn bắt đầu thử nghiệm thu thập các loại huyết dịch của chủng tộc cường đại dung nhập vào bên trong vũ khí chính mình rèn ra. Từ đó chế tạo ra vũ khí càng có linh tính, càng cường đại hơn. Nhưng bởi vì bản thân hắn không có thực lực gì, cuối cùng vẫn là có hạn chế. Không có khả năng rèn ra vũ khí cường đại chân chính. Hắn đối với cái này cũng không cam lòng, về sau hắn phát hiện một loại hợp kim đặc thù. Sau khi loại hợp kim đặc thù này được hắn trong lúc vô tình luyện chế ra, nương tựa theo loại hợp kim này, hắn phát hiện sau khi nó hấp thu một loại huyết dịch nào đó, liền có thể đem năng lực thiên phú của huyết dịch thuộc chủng tộc đã hấp thu ngắn ngủi phóng xuất ra. Mặc dù sẽ nhỏ yếu rất nhiều, nhưng đúng là có đặc tính kia. Vì có thể mượn một chút năng lực cường giả để rèn đúc tốt hơn, hắn bắt đầu nghiên cứu loại kim loại đặc thù này. Nghiên cứu làm sao có thể để cho loại kim loại đặc thù này hấp thu cùng thả ra năng lực thiên phú mạnh lên, đồng thời không thể bị ảnh hưởng gì. Phần nghiên cứu này hắn kéo dài 50 năm. 50 năm sau, rốt cục để hắn nghiên cứu thành công. Sau khi thành công, hắn nương tựa theo thứ kim loại đặc thù này chế tạo thành một thứ như tờ giấy, đóng lại thành một quyển. Lại thông qua huyết mạch để thắc ấn năng lực thiên phú, từ đó có thể làm cho chính mình ngắn ngủi thi triển, trợ giúp bản thân hoàn thành rèn đúc. Rèn đúc thần khí một mực là giấc mộng của hắn. Thế nhưng là hắn không có nghĩ tới, trên thực tế hắn chế tạo ra quyển sách này cũng đã là hình thức ban đầu của thần khí. Khi hắn dùng các trang giấy trong quyển sách thắc ấn trên trăm loại năng lực huyết mạch, đồng thời thử nghiệm đưa chúng nó dung hợp lại cùng nhau. Tính mạng của hắn bởi vì loại hợp kim này mà thăng hoa, loại hợp kim kia đã có được khí tức sinh mạng, tựa như là một dạng thành tinh của tinh quái tộc, mà lại đã phản hồi cho hắn sự cường đại, từ đó để hắn một bước lên trời, một bước trở thành cường giả cấp 9. Một mực đến khi đó hắn mới hiểu được, nguyên lai mình nghiên cứu lại là trọng yếu như vậy. Thế là hắn quyết định bắt đầu tiếp tục nghiên cứu cùng hoàn thiện hợp kim chính mình. Bản thân hắn là không có huyết mạch thiên phú, nhưng bằng mượn hợp kim thức tỉnh cho hắn tăng lên một loại năng lượng thuần túy. Cái năng lượng này có thể ủng hộ hắn thông qua loại kim loại này để thi triển các loại huyết mạch chi lực. Nương theo lấy hắn từng bước một nghiên cứu, thực lực cũng là càng ngày càng tăng. Nương tựa theo quyển sách hợp kim có càng nhiều trang sách, cũng càng nhiều loại năng lực, hắn đã thành công độ kiếp, trở thành một tên vương giả. Lại tới sau đó, hắn lại nghiên cứu 50 năm, tạo thành một loại hệ thống chỉ thuộc về chính mình, cuối cùng một ngày thành hoàng. Mọi người đều biết, thành hoàng là phải vượt qua thành hoàng chi kiếp. Hắn khi thành hoàng bởi vì bản thân không có huyết mạch thiên phú, đúng là vô cùng dễ dàng thông qua. Chờ đến tổ đình bên này kịp phản ứng thì hắn đã độ kiếp thành công. Khi đó tổ đình phát hiện thành hoàng lại là một tên con người, cảm giác được chính là không thể tưởng tượng nổi cỡ nào. Thế là các hoàng giả tổ đình liên thủ, dùng thời gian 3 năm mới rốt cục bắt lấy hắn. Đem hắn mang về tổ đình, hỏi thăm quá trình hắn là như thế nào thành hoàng. Hắn không có giấu giếm, một năm một mười đem tình huống nói cho tổ đình. Hoàng thiên trụ của hắn cũng chính là vào lúc đó hình thành. Mặc dù chúng ta biết hắn làm cái gì, Thế nhưng là cái phương pháp tạo ra hợp kim kia lại vĩnh viễn biến mất. Trước khi hắn bị bắt thì hắn đã tiêu hủy tất cả. Hắn cuối cùng lựa chọn tự sát, tại trước khi chết hắn nói cho tổ đình, tất cả bí mật đều tại bên trong Hoàng Thiên Trụ của hắn. Nếu có một ngày, ai có thể được Hoàng Thiên Trụ của hắn tán thành, thì người đó liền có thể thu hoạch được phần truyền thừa kia của hắn. Vì chuyện lần đó, tổ đình ở sau đó trong vòng 10 năm đã cơ hồ tra rõ cả tộc quần con người, nhưng lại không còn phát hiện ai có thiên phú chắc tuyệt như hắn. Nhưng là, đây đúng là một lần kỳ tích của con người. Phần truyền thừa này của hắn cũng là tại phía trên cái Hoàng Thiên Trụ trước mắt mà các ngươi đã nhìn thấy. Tuyệt đối không nên cho rằng hắn vượt qua thiên kiếp thành hoàng rất dễ dàng liền xem thường năng lực của hắn. Năng lực của một tên hoàng giả có quan hệ trực tiếp cùng độ cao Hoàng Thiên Trụ. Hiện tại bên trong hoàng giả chúng ta hiện có, Hoàng Thiên Trụ có thể vượt qua độ cao này của hắn chỉ có 4 vị. Các ngươi liền có thể tưởng tượng, con người kia trước đó là cường đại đến cỡ nào. Chúng ta ai cũng không cách nào khẳng định cái Hoàng Thiên Trụ này có thể truyền thừa cho các ngươi hay không. Nhưng tổ đình vẫn là quyết định thử dịp lần đấu giá siêu cấp này, đem cái Hoàng Thiên Trụ này lấy ra tiến hành đấu giá. Người cạnh tranh thắng có thể tùy thời đến tổ đình nếm thử tiến hành tán thành đối với cái Hoàng Thiên Trụ này. Tộc nhân của người mua được cũng có thể tiến hành. Nhưng Hoàng Thiên Trụ vẫn là phải lưu tại trong tổ đình. Lần cạnh tranh này, chủng quần nào đấu giá được thì là chủng quần duy nhất được đến Hoàng Thiên Trụ để thu hoạch sự công nhận. Cho nên chúng ta lần này cạnh tranh bán đấu giá là một cái tư cách. Đây là một phần truyền thừa hoàng giả hoàn chỉnh. Một khi truyền thừa thành công, cơ hồ là tất nhiên sẽ thành hoàng giả. Nhưng ta cũng muốn nhắc nhở các vị chính là, chí ít cho tới bây giờ, còn không có bất luận ai có thể được nó tán thành. Chúng ta đã thử qua, con người cũng không được. Cho nên các ngươi phải cân nhắc vấn đề này. Đương nhiên, tổ đình có thể cam đoan chính là bên trong cái Hoàng Thiên Trụ này ẩn chứa năng lượng tuyệt đối xứng với độ cao của nó. Hiện tại bắt đầu cạnh tranh, một phần truyền thừa hoàng giả hoàn chỉnh, giá khởi điểm 50.000 tử tinh tệ, mỗi lần tăng giá không thu kém 1.000 tử tinh tệ. Vô luận là Đường Tam hay là Mỹ Công Tử, ngồi tại trong phòng khách quý nghe Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng giới thiệu, trong lòng đều nhức lên sóng to gió lớn. Con người vậy mà đã từng thành hoàng, tại dưới tình huống bản thân không có bất kỳ huyết mạch thiên phú gì, tương đương với chính mình nương tựa theo trí tuệ thông minh của bản thân cuối cùng thành hoàng. Đây là không thể tưởng tượng nổi cỡ nào. Không có bất kỳ huyết mạch thiên phú gì cũng có thể thi triển năng lực, đây chẳng phải là thứ chính mình một mực đang tìm kiếm sao? Có thể dùng cái này để truyền thừa các năng lực cho con người hay không đây? Bàn tay Đường Tam nắm chặt thành quyền, lại chậm rãi buông ra. Hắn không biết, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng ở thời điểm này xuất ra một kiện vật đấu giá như vậy, có phải là cố ý hay không? Cố ý đi câu con người đấu giá, thí dụ như Mỹ Công Tử. Nếu như Mỹ Công Tử xuất thủ cầm xuống món đồ đấu giá này thì sẽ như thế nào? Thở sâu, vô luận như thế nào, cái này không thể để cho Mỹ Công Tử đập đi. Bằng không mà nói, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng khẳng định sẽ mang theo tổ đình càng thêm kiêng kỵ nàng. Thậm chí tại không lâu sau đó sẽ lại có hành động đối với Gia Lý Thành. Nếu như là nguy cơ, vậy cũng để nguy cơ trước tiên rơi vào trên người mình đi. Trong phòng khách quý số 11, Mỹ Công Tử giờ khắc này ngay đang quay đầu nhìn về phía Khổng Tước Vương Phi. Mẹ nuôi, chúng ta hiện tại có thể điều động tử tinh tệ tất cả còn có bao nhiêu? Khổng Tước Vương Phi lông mày nhíu chặt nói. Con à, không phải mẹ không để cho con cạnh tranh, nhưng là tổ đình xuất ra món đồ đấu giá này, rất có thể chính là đang nhằm vào con. Con hẳn phải biết Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng một mực 10 phần đề phòng đối với con, huyết mạch con người của con là tổ đình rất không thích. Hôm nay nói ra cố sự này cũng là vì cái này. Nếu như con cầm súng món đồ đấu giá này, vô luận là có thể thu hoạch được phần truyền thừa kia hay không, đều tất nhiên sẽ càng thêm đụng phải tổ đình nghi kỵ. Mỹ Công Tử môi đỏ mím chặt, trầm mặc sau hồi lâu, nàng mới trầm giọng nói ra. Mẹ nuôi à, đây là tiền bối con người dùng sinh mệnh làm đại giới lưu lại truyền thừa. Con biết, nếu như con cầm súng món đồ đấu giá này, nhất định sẽ đụng phải tổ đình càng thêm kiêng kỵ. Thế nhưng là món đồ đấu giá này nếu như từ bỏ, con có thể sẽ tiếc nuối cả đời, đây cũng là tiếc nuối của cả con người. Nếu như đây quả thật là một phần năng lực có thể làm cho con người bình thường đều có được truyền thừa, như vậy sẽ có khả năng thay đổi con người trong tương lai. Khổng Tước Vương Phi than nhẹ một tiếng nói, con cuối cùng vẫn là càng cho là mình là con người. Làm con người có gì tốt cơ chứ? Mỹ Công Tử trầm mặc. Nàng hiểu được, là yêu tộc, Khổng Tước Vương Phi trên thực tế là không ủng hộ mình làm như vậy. Xem như trong nội bộ Khổng Tước yêu tộc, cũng bởi vì vấn đề huyết mạch chính mình từng có rất nhiều tranh luận. Câu nói tiếp theo của Khổng Tước Vương Phi để Mỹ Công Tử vì đó mà kinh ngạc. Hiện tại có thể điều động tử tinh tệ, tất cả còn có 150.000. Đây là số tiền tại dưới tình huống không ảnh hưởng đến vận hành của Gia Lý Thành. Mỹ Công Tử đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng Khổng Tước Vương Phi, thấy trong đôi mắt nàng chỉ có sự ôn hòa. Đứa nhỏ ngốc, đi làm đi. Nếu như không có các con, cha của con cũng sẽ không trở lại bên cạnh ta. Với ta mà nói, thời điểm lúc trước hắn chết, Khổng Tước Vương Phi trước đây cũng đã chết cùng hắn. Hiện tại hắn sống, hắn dùng thân phận con người còn sống, ta chính là vợ của một con người, coi như là một phần tử con người. Hắn hiện tại càng là lãnh tụ của con người, ta có thể làm sao đây? Cảm ơn mẹ nuôi. Mỹ công tử hốc mắt đỏ lên, mở ra hai tay, cho Khổng Tước Vương Phi một cái ôm sâu sắc. Đúng lúc này, âm thanh báo giá phía ngoài đã vang lên. Phòng khách quý số 8, 10 vạn tử tinh tệ. Thân thể Mỹ công tử lập tức cứng đờ, sau một khắc, nàng không khỏi nghiến răng nghiến lợi tức giận nói. Lại là cái gậy chọc phân heo, hắn không để ta yên có phải không? Đúng vậy, lần thứ nhất báo giá, liền từ 5 vạn dốc lên đến 10 vạn. Trực tiếp chính là 10 vạn tử tinh tệ, chính là Đường Tam xuất thủ. Đường Tam hiện tại kỳ thật có chút may mắn, hắn hầu như trước đó đều tham dự cạnh tranh tất cả vật đấu giá chân quý, đã hiện ra một bộ dạng con nhà đại gia. Lúc này mới khiến hắn tại thời điểm tham dự cạnh tranh bất luận vật đấu giá gì đều không lộ vẻ đột ngột nữa. Hơn nữa phương thức lúc trước hắn mỗi một lần cạnh tranh đều giống nhau, chính là trước tiên đem giá cả nâng lên, do đó giảm bớt người cạnh tranh. Sau đó nhanh chóng bắt lại hoặc là buông tha cho cạnh tranh. Lần đấu giá siêu này có thể có tổng thu nhập cao hơn nhiều so với trong dự đoán, có thể nói là có công to lớn của Đường Tam. Là do hắn lần lượt đem giá cả nâng lên, thế cho nên giá trị tất cả vật đấu giá đều bay lên trên phạm vi lớn. Cho nên, khi tên tộc trưởng Lam Kim thụ tộc này được Mỹ công tử gọi là cái gậy chọc phân heo lần nữa ra tay, hơn nữa một phát báo giá là 10 vạn tử tinh tệ. Tất cả đám người đấu giá đều có chút ngạc nhiên nhưng xong rồi lại thôi. Gia hỏa này vốn chính là phong cách như vậy. Phòng khách quý số 2, 10 vạn 1.000 tử tinh tệ. Có người động tâm rồi, Liệt Dương Hoa Tinh tộc cũng ra tay. Đây chính là kiện vật đấu giá áp trục đếm ngược thứ hai. Tiền giữ lại nhiều hơn đi nữa, sau khi trải qua hai kiện vật đấu giá cuối cùng cũng không có ý nghĩa, đấu giá siêu cấp sẽ chấm dứt. Mà trước mắt phần truyền thừa hoàng giả này tuy rằng không nhất định có thể sử dụng, nhưng một khi có thể sử dụng, có thể đã kiếm được lợi nhuận lớn. Cũng không phải dùng kim tiền có thể cân nhắc. Phòng khách quý số 9, 10 vạn 2.000 tử tinh tệ. Phòng khách quý số 11, 10 vạn 3.000 tử tinh tệ. Mỹ công tử rút cuộc nhịn không được ra tay. Phòng khách quý số 8, 15 vạn tử tinh tệ. Trong nháy mắt toàn trường sôi trào. Lại thêm 5 vạn, vẫn là phòng khách quý số 8. 15 vạn, đây là một cái giá mới cao nhất trong đấu giá siêu cấp lần này. Điên rồi, Lam Kim thụ tộc là điên rồi hay là thật sự có tiền? 15 vạn, đây chính là 15 vạn tử tinh tệ cơ đấy. Đập một kiện vật đấu giá có khả năng truyền thừa hoàng giả vô cùng nhỏ. Bất quá, từ góc độ Lam Kim thụ tộc đến cân nhắc, tựa hồ cũng không có gì không đúng. Dùng 15 vạn để tranh thủ một cái cơ hội cho Lam Kim thụ tộc tương lai thành hoàng, tựa hồ cũng rất bình thường. Trong phòng khách quý số 11, gương mặt xinh đẹp của Mỹ công tử đã đỏ lên. 15 vạn, đây đã là hạn mức cao nhất mà Gia Lý Thành có khả năng chịu đựng được. Đối phương vậy mà hai lần tăng giá liền ra được 15 vạn, đây không phải rõ ràng đang làm khó dễ cùng chính mình sao? Cận Miểu Lâm, Mỹ công tử thật muốn từ bỏ cơ hội trực tiếp tiến vào đấu bán kết, liền muốn bắt đầu dự thi từ đấu vòng loại. Bởi vì nàng tin tưởng, tên Lam Kim thụ tộc khốn kiếp kia không thể nào tiến vào đấu bán kết. Hắn không tiến vào được, chính mình liền không có cơ hội đánh hắn. Quá ghê tởm, thật là quá ghê tởm. Trên đài đấu giá, nghe được báo giá 15 vạn này, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cũng không nhịn được lông mày có chút nhíu lên. Tổ đình đem cái thần khí có chút gân gà này ra, nhưng giá trị thực tế lại có khả năng rất cao, đã lấy ra tiến hành cạnh tranh. Hắn lúc đầu cũng là cân nhắc đến trường hợp không phải là Khổng Tước yêu tộc cầm xuống. Nếu như là bị Mỹ công tử cầm xuống mà nói, hắn liền thừa dịp cơ hội lần này để tìm hiểu nguồn gốc. Nhìn Mỹ công tử phải chăng có thể dẫn động cái Hoàng Thiên trụ này hay không, từ đó thu hoạch được phương pháp làm hợp kim kia. Nếu như thu được, không nộp lên đó chính là tội lớn, nếu như không có thu hoạch được, vậy liền chứng minh huyết mạch con người bản thân nàng không có trọng yếu như vậy. Mặc dù thực lực đủ mạnh, nhưng quan hệ không lớn cùng thân phận con người cũng có thể đối với nàng càng yên tâm hơn một chút. Lại không nghĩ rằng Lam Kim thụ tộc căn bản là không có cho Khổng Tước yêu tộc một cơ hội, trực tiếp liền ra giá 15 vạn. Đối với bản thân Lam Kim thụ tộc cũng không am hiểu chiến đấu mà nói. Ngẫm lại, nếu như phần truyền thừa hoàng giả con người này được bọn chúng thành công kế thừa mà nói, thật là có chỗ để dùng. Dùng trang giấy hợp kim để thắc ấn năng lực huyết mạch khác dùng cho chiến đấu, đây chẳng phải là phương thức tăng lên tốt nhất cho Lam Kim thụ tộc sao? Cho nên ra giá cao cũng liền lộ ra 10 phần hợp lý. Đối với cái giá cả tình thế bắt buộc này, ban đầu các phòng khách quý tham dự đều lâm vào trong yên lặng. Mà người đấu giá bên ngoài phòng khách quý cũng không có ai. Dù sao phần truyền thừa này coi như cho dù tốt, cũng không phải một lát liền có thể để cho người ta trở thành hoàng giả. Mà lại bản thân nó còn có không chắc chắn lớn như vậy, tổ đình đã nếm thử đều không có thành công. Sao có thể dễ dàng tiếp nhận truyền thừa như vậy? Cho nên cho dù là có người tiền cũng sẽ không muốn loại vật này. Thành chủ bọn họ tham dự cạnh tranh là vì tranh thủ một chút khả năng truyền thừa một loại hoàng giả cho tộc nhân mình. Vù sao truyền thừa như vậy cho dù là nếm thử cũng không phải ai cũng có cơ hội. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng tiếp tục hỏi, 15 vạn tử tinh tệ còn có giá tiền cao hơn hay không? 15 vạn 1.000 tử tinh tệ, phòng khách quý số 11. Mỹ công tử cuối cùng vẫn là nhịn không được, lần nữa tăng giá 1.000. 16 vạn tử tinh tệ, phòng khách quý số 8. Đường Tam không do dự, lần nữa nâng giá 1 vạn. Ngươi có phải cố ý khó xử cùng ta hay không? Đúng lúc này, thần thức Mỹ công tử đã từ phòng khách quý số 11 bay sang bên đây, mang theo hương vị hung ác. Khóe miệng Đường Tam co giật một chút. Nhưng ở lúc này, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng đang ở đây, hắn làm sao cũng không có khả năng giải thích, chỉ có thể dùng thần thức của mình thản nhiên nói. Xin mời Mỹ thành chủ cạnh tranh công bằng, đây là đang đấu giá. Giá quy tắc đấu giá chính là người trả giá cao thì được. Trong phòng khách quý số 11, khuôn mặt nhỏ của Mỹ công tử trắng bệch, hận không thể tiến lên hung hăng đánh ra hỏa kia một trận. Hắn đây nhất định là cố ý. Lam Kim Thụ tộc có thể thu hoạch được phần truyền thừa này của con người ư? Đó là người si nói mộng. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng hiển nhiên là cảm nhận được thần thức Mỹ công tử ba động, ở trên đài đấu giá thản nhiên nói: "Cạnh tranh công bằng, bất kỳ người nào không được quấy nhiễu trật tự, nếu không sẽ được đuổi ra khỏi đấu giá." 16 vạn tử tinh tệ lần thứ nhất. Hắn đây rõ ràng đã là đang cảnh cáo Mỹ công tử. 16 vạn, đây đúng là giá tiền mà Gia Lý Thành đã không có cách nào đấu lại. 16 vạn tử tinh tệ lần thứ hai. 16 vạn tử tinh tệ lần thứ ba. Thành giao, chúc mừng phòng khách quý số 8. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng tuyên bố Hoàng Thiên Chủ truyền thừa này thuộc về phòng khách quý số 8. Khi đấu giá xong, Lam Kim Thụ tộc lần nữa được đưa lên nơi đầu sóng ngọn gió. Chủng tộc này đến cùng là có bao nhiêu tiền? Nếu như nói phía trước còn có hiểm nghi cố tình nâng giá, nhưng lần này lại là chân chính 16 vạn cầm xuống một kiện vật đấu giá nhìn qua cũng không thể trực tiếp sử dụng. Lúc này liền ngay cả Quang Minh Long Vương Từ An Vũ bên trong phòng khách quý số 10 hận ý đối với Đường Tam đều giảm bớt rất nhiều. Có thể dùng 16 vạn đập xuống một phần truyền thừa, vì cái gì không có khả năng giá cao đập xuống Quang Nguyên Tố Tinh Linh, người ta là thật sự có thực lực này. Lúc ấy Quang Nguyên Tố Tinh Linh nếu như cố tình nâng giá đến 10 vạn trở lên, nó liền thật sự không đáng kể. Cho nên người ta không phải cố tình nâng giá, là thật sự muốn cạnh tranh, là thật sự có thực lực. Trong lúc nhất thời, hận ý Long tộc bên này đối với Lam Kim Thụ tộc ngược lại giảm bớt không ít. Thằng khốn kiếp kiệt. Mỹ công tử căm hận đứng người lên, đi đi lại lại tại trong phòng khách quý, nhưng trên thực tế lại là cái gì đều không làm được. 16 vạn, cuối cùng phần truyền thừa này vẫn là bị Lam Kim Thụ tộc bắt lại. Tô Cẩm an ủi con gái. Đừng nóng giận, cạnh tranh công bằng mà, chúng ta không có tài lực bằng người ta, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Mà lại mẹ nuôi con nói đúng, thứ này đến trong tay chúng ta, đối với con mà nói cũng không phải chuyện tốt. Ngoài biển bên kia vẫn đang phát triển tốt. Tiếp theo chúng ta dùng tất cả tinh lực đều phải đặt ở trên đại hội luận võ kén rể này, đây mới là quan trọng nhất. Vâng, Mỹ công tử mặc dù vẫn như cũ nhíu lại lông mày, nhưng cũng coi là tỉnh táo mấy phần. Nàng đưa tay sờ lên lỗ tai của mình, loại thời điểm này nàng là thật muốn liên hệ với Đường Tam. Hỏi một chút chính hắn nên làm gì, thế nhưng là hiện tại ở đây nhiều hoàng giả như vậy, lại là tại thời khắc khẩn yếu nhất của buổi đấu giá này. Vì không muốn phiền phức, nàng vẫn là không có nếm thử liên hệ. Tốt lắm. Trải qua 3 ngày mọi người nhiệt tình đấu giá siêu cấp lần này của chúng ta cũng sắp tiến vào hồi cuối sau cùng. Đầu tiên ta đại biểu tổ đình, cảm tạ mỗi một vị người đấu giá lần này tham dự cạnh tranh. Tiếp đó sẽ trình lên một kiện vật đấu giá cuối cùng của đấu giá năm nay, cũng là đại trục cuối cùng của lần đấu giá siêu cấp này. Tin tưởng mọi người đều đang suy đoán sẽ là thứ tồn tại như thế nào mới có thể đặt ở cạnh tranh cuối cùng. Được, như vậy xin mời rửa mắt mà đợi. Đến đi, trình lên vật đấu giá cuối cùng. Nương theo lấy lời nói Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng, lực chú ý của mọi người trong nháy mắt tập trung. Vật đấu giá cuối cùng sắp đăng tràng, tại đấu giá siêu cấp quy mô như vậy, bên trong một cuộc đấu giá siêu cấp xưa nay chưa từng có, thứ có thể làm đại trục cuối cùng ra sân đấu giá lại sẽ là chân quý như thế nào đây? Một đạo thân ảnh màu đỏ vàng từ trên trời giáng xuống, rơi vào bên người Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng. Vị này người mặc áo choàng lớn màu đỏ rậm, chung quanh thân thể tia sáng đều bày biện ra gợn sóng vặn vẹo. Gặp qua vị này tự nhiên đều biết thân phận của hắn, chính là Vĩnh Thế Phần Thiên Bất Tử Đại Yêu Hoàng. Sau khi Bất Tử Đại Yêu Hoàng lên đài hướng Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nhẹ gật đầu. Món đồ đấu giá cuối cùng này, vậy mà do hai vị hoàng giả đến cùng nhau làm đấu giá sư sao? Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng làm ra một cái dấu tay xin mời nói. Món đồ đấu giá này cuối cùng là do Bất Tử Hỏa Phượng Nhất Mạch cung cấp, cho nên ta mời lên Bất Tử Đại Yêu Hoàng cùng ta cùng nhau làm đấu giá sư. Bất Tử Đại Yêu Hoàng nhẹ gật đầu nói. Đây là một kiện thần khí đặc thù, ta cũng là đã suy nghĩ hồi lâu, sau đó cuối cùng vẫn quyết định để nó tham dự vào lần đấu giá siêu cấp này. Mọi người đều biết, thần khí cũng là có đẳng cấp. Kế tiếp các ngươi sắp nhìn thấy món thần khí này, liền có thể nói là một trong thần khí cường đại nhất trước mắt trong toàn bộ Pháp Lam Tinh đã biết. Nương theo lấy lời của hắn, một đạo quang mang màu đỏ vàng ở giữa hắn cùng Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng chậm rãi dâng lên. Khi đạo quang mang màu đỏ vàng này dâng lên, nhiệt độ hừng hực chậm rãi nở rộ. Đó là một viên hạt châu màu đỏ vàng, nhìn chừng lớn cỡ nắm tay. Trên hạt châu có quang mang màu đỏ vàng lưu chuyển, phía trên càng là ẩn ẩn có quang ảnh đang không ngừng lấp lóe. Cẩn thận phân rõ, liền có thể nhìn ra cái kia tựa hồ là bộ dáng Phượng Hoàng cùng Long tộc. Bất Tử Đại Yêu Hoàng trầm giọng nói, món thần khí này ban đầu là do hai vị hoàng giả cùng nhau luyện chế, trong đó một vị là phụ thân của ta, cũng chính là Bất Tử Đại Yêu Hoàng đời trước, một vị khác thì còn phải sớm hơn một thời đại so với Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng, chính là Long chủ Hỏa Ma Đại Yêu Hoàng. Hỏa Ma Đại Yêu Hoàng chính là Long tộc, được xưng là Hỏa Long mạnh nhất từ trước tới nay. Hắn cùng phụ thân ta chính là hảo hữu chí giao. Bọn họ đã từng cùng nhau bế quan, nghiên cứu chân lý hỏa nguyên tố. Về sau kết hợp năng lực cùng đặc thù của hai tộc, luyện chế được món thần khí này. Hai vị hoàng giả vì nó, trọn vẹn dùng thời gian trăm năm để uẩn dưỡng. Nhưng ở thời điểm hoàn thành cuối cùng lại xảy ra một chút vấn đề. Có lẽ là bởi vì hiệu quả Long Phượng Hòa Minh quá tốt, từ đó để món thần khí này sinh ra thăng hoa cực lớn. Hoặc là nói là khổ tận cam lai, năng lượng thuộc tính hỏa cực hạn cuối cùng bộc phát. Sau đó ngược lại sinh ra bài xích đối với thực tính hỏa, từ đó để cho hai tộc chúng ta đều không thể sử dụng nó. Ngược lại là lực lượng càng ôn hòa lại càng dễ dàng khống chế món thần khí này. Tên của nó gọi là Bất Tử Kim Thân. Món thần khí này không cách nào nhận chủ, cho nên tại trong tay ai đều có thể sử dụng. Lấy hiến tế sinh mệnh chi hỏa bản thân làm đại giá để thôi động. Mỗi lần thôi động đều có thể sinh ra hiệu quả phòng ngự tuyệt đối. Trình độ phòng ngự tuyệt đối ít nhất là trình độ trước mắt trên vị diện đã biết không cách nào công phá. Chỉ cần sinh mệnh chi hỏa đầy đủ, như vậy phòng ngự của nó liền có thể để người sử dụng bất tử bất diệt. Mà một khi sinh mệnh chi hỏa thiêu đốt hầu như không còn, nó còn có thể để người sử dụng dục hỏa trùng sinh lại một lần. Nhưng năng lực dục hỏa trùng sinh này chỉ có thể sử dụng một lần. Mỗi cái sinh mệnh chỉ có một lần cơ hội. Nhưng nó còn có thể giao cho sinh mệnh kế tiếp tục sử dụng, vẫn còn có thể sử dụng dục hỏa trùng sinh. Có thể nói nó là thần khí trong thần khí, là chân chính tồn tại cường đại. Nếu như liên tục hai lần sử dụng dục hỏa trùng sinh cũng không phải không thể. Cái thiêu đốt kia sẽ là linh hồn, sẽ có phong hiểm hình thần câu diệt. Đồng thời tại thời điểm sử dụng bất tử kim thân còn có thể miễn dịch tất cả hiệu quả bất lợi, phòng ngự của nó có thể dùng phòng ngự tuyệt đối để hình dung. Nắm giữ nó, cho dù là tất cả hoàng giả ở đây cùng một chỗ công kích, chỉ cần sinh mệnh chi hỏa còn đang thiêu đốt, vậy cũng có thể bất tử bất diệt. Cái đồ chơi này không phải Thế Thân Liên Tử kia có khả năng so sánh. Có thể phòng ngự tất cả hoàng giả công kích, trực tiếp chính là có thể tiến vào trạng thái vô địch. Thời điểm chiến đấu, đối thủ nếu như bộc phát ra lực công kích mạnh nhất, trong nháy mắt dùng bất tử kim thân phòng ngự một chút, đối thủ kia liền tiêu hao mà không được gì. Thần khí đỉnh cấp, đây mới thực sự là thần khí trên ý nghĩa có thể thay đổi trên chiến trường. Nhìn thấy món thần khí này, Đường Tam thậm chí đều có chút kỳ quái. Vì cái gì Bất Tử Đại Yêu Hoàng không có đem nó cấp cho Mỹ công tử sử dụng đây, mà lại loại cấp bậc thần khí này Bất Tử Hỏa Phượng tộc cũng chịu lấy ra đấu giá, ở trong đó nhất định là có vấn đề gì đó. Phía dưới bắt đầu cạnh tranh, giá khởi điểm 10 vạn tử tinh tệ, mỗi lần tăng giá không thua kém 5.000 tử tinh tệ. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng tuyên bố giá cả đấu giá. Không hề nghi ngờ, Bất Tử Kim Thân sẽ trở thành tiêu điểm cuối cùng hôm nay. Đường Tam do dự một chút, cuối cùng vẫn quyết định ra cái giá. Mặc dù không rõ ràng bên trong Bất Tử Kim Thân ẩn hàm vấn đề gì, nhưng hắn có thể khẳng định đó nhất định là có chút vấn đề. Nhưng hắn phía trước cơ hồ tất cả vật đấu giá chân quý đều tham dự, đến một kiện cuối cùng không tham dự liền lộ ra có chút đột ngột. Cho nên, mặc dù có ý nghĩ không muốn bắt lại, nhưng hắn vẫn là tại trước tiên ra giá. 15 vạn tử tinh tệ, phòng khách quý số 8, trực tiếp nâng giá 5 vạn. Trên đài hai vị hoàng giả không hẹn mà cùng đều nhìn về phòng khách quý số 8. Vẫn còn tiền ư? Lam Kim Thụ tộc tại sau khi bỏ ra nhiều tiền như vậy, còn có thể ra giá 15 vạn sao? Không hề nghi ngờ, thông qua lần đấu giá siêu cấp này, Lam Kim Thụ tộc trở thành một cái chủ thành giàu có nhất trong tất cả các chủ thành. Đây tuyệt đối là thực chí danh quy. 15 vạn 5 ngàn tử tinh tệ, phòng khách quý số 1. 16 vạn tử tinh tệ, phòng khách quý số 2. Tăng giá trong nháy mắt triển khai, thân là một kiện vật đấu giá cuối cùng, càng là thần khí có tác dụng trực tiếp trong chiếm hoàng chi chiến diễn ra sau đó, trực tiếp liền nhận lấy chào đón nhiệt liệt. Loại thần khí đỉnh cấp này tại trên cả yêu tinh đại lục cũng không có mấy món. Cơ hồ đều là chi bảo chấn tộc, có thể lấy ra đấu giá liền đã không thể tin được. Bất quá, giá trị mà Đường Tam trực tiếp tăng giá 5 vạn cũng đã không quá cao. Mặc dù đang cạnh tranh, nhưng tần suất ra giá lại không cao. Khi giá cả tăng lên tới 19 vạn tử tinh tệ đã xuất hiện đình trệ. Đường Tam tại sau khi ra giá 15 vạn liền không có lại tiếp tục ra giá nữa, có vẻ hơi không để ý. Đại trưởng lão có chút vội vàng nói với Đường Tam. Tộc trưởng, món đầu đấu giá này cầm xuống đi. Cái này đối với an toàn sinh mệnh của ngài sẽ có cam đoan cực lớn, so với niết bàn trùng sinh của Phượng Hoàng yêu tộc Phượng Hoàng có hiệu quả tốt hơn. Không tiếc đại giới chúng ta cũng cầm xuống đi. Không phải chỉ là thiêu đốt sinh mệnh chi hỏa thôi sao? Chúng ta không thiếu hụt nhất chính là sinh mệnh lực. Cái bất tử kim thân này nhìn qua là đồ tốt chân chính. Đường Tam lại nhẹ nhàng lắc đầu nói. Chúng ta lần này đã thu được quá nhiều, nếu như ngay cả vật đấu giá đại trục sau cùng đều cầm xuống, liền thật sự bị soi mói bởi các đối thủ cạnh tranh. Tương đối mà nói, lần đấu giá siêu cấp này chúng ta không ngừng nâng giá để lợi ích của tổ đình được tăng lên nhiều. Nhưng vật đấu giá cuối cùng không có khả năng đều rơi vào chúng ta trên tay. Cứ để đại trục cuối cùng này coi như xong đi. Nếu như chúng ta thực sự lấy giá cao cầm xuống, như vậy giá trị lam kim quả của chúng ta liền bị hiểu lầm. Dựa theo tiền vốn dự trữ hiện tại, hắn đúng là có năng lực cầm xuống cái thần khí bất tử kim thân này. Nhưng với hắn mà nói, cái đồ chơi này đã không trọng yếu. Thiêu đốt sinh mệnh chi hỏa để kích thích bất tử kim thân hẳn là không đơn giản như vậy. Bằng không mà nói, bất tử đại yêu hoàng không có lý do không đem món thần khí này cho Mỹ công tử. Mỹ công tử thế nhưng là có cơ hội thành hoàng, để cho phượng hoàng yêu tộc có tam đại hoàng giả, hoặc là cho cường giả bất tử hỏa phượng nhất mạch cũng được, tại sao muốn lấy ra đấu giá? Thứ này nếu là không có vấn đề đó mới là lạ. Mặc dù không biết vấn đề ở nơi nào, âm thanh thiên hồ đại yêu hoàng truyền đến. 19 vạn 5 ngàn, còn có giá tiền cao hơn hay không? Đây cũng là một cái giá kỷ lục hoàn toàn mới. Không hề nghi ngờ, tại trong mắt tất cả mọi người, cái thần khí đỉnh cấp này có thể trực tiếp tăng sức chiến đấu lên trên diện rộng. Giá trị khẳng định là phía trên Hoàng Thiên Trụ lúc trước. Mà tại trong lòng Đường Tam, vật chân quý nhất trong lần đấu giá siêu cấp này, hắn cơ hồ đã đều nắm tới tay. Dây chuyền ký linh đồng sinh ở trong mắt hắn là giá trị thứ nhất, sau đó mới là hai kiện tự nhiên chi tâm cùng huyền vũ thuẫn. Bất kỳ một cái nào trong lòng hắn, địa vị đều cao hơn nhiều so với bất tử kim thân. Bất tử kim thân phòng ngự tuyệt đối ư, huyền vũ thuẫn nếu như có thể kích phát ra mà nói, có thể làm được như vậy hay không? Đó là tất nhiên. Đường Tam cũng không tin, tại vị diện này có ai có thể tùy tiện công phá phòng ngự huyền vũ thuẫn. Huyền vũ thuẫn kích phát cần chính là năng lượng cùng bản thân huyền vũ thuẫn tán thành. Điểm này chính mình hẳn là có thể có cơ hội làm được, cũng đúng là cần thiêu đốt sinh mệnh hỏa diễm. 20 vạn tử tinh tệ, phòng khách quý số 6. Bỉ Mông Cự Thú tộc ra giá tiền cao hơn. Rất hiển nhiên, đối với lần chiếm hoàng chi chiến này, Bỉ Mông Cự Thú tộc rất có mấy phần tình thế bắt buộc. 20 vạn 5 ngàn tử tinh tệ, phòng khách quý số 2. Liệt Dương Hoa Tinh tộc lần nữa ra giá. Đồng dạng là hỏa thuộc tính, và lại bản thân Liệt Dương Hoa Tinh tộc lực phòng ngự là tương đối hơi yếu, năng lực công kích thì bùng nổ mạnh. Bọn chúng nếu như có được bất tử kim thân, vậy cũng tuyệt đối là như hổ thêm cánh. Cái thần khí đỉnh cấp này rơi vào trong tay yêu quái tộc hoặc là tinh quái tộc, vậy đối với tranh đoạt chiếm hoàng chi chiến tiếp theo đều sẽ sinh ra ảnh hưởng trực tiếp. Tranh đoạt vẫn còn tiếp tục, nhưng mỗi lần tăng giá song phương đều do dự thật lâu. Loại thời điểm này liền hiện ra nội tình, vượt qua 20 vạn tử tinh tệ. Cuối cùng chính là Liệt Dương Hoa Tinh tộc thu được kẻ thắng lợi cuối cùng, lấy 23 vạn tử tinh tệ cầm xuống cái thần khí cường đại này. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng mặt mỉm cười tuyên bố đấu giá siêu cấp lần này hoàn thành. Chúc mừng phòng khách quý số 1. Đấu giá siêu cấp lần này đến đây cũng đã kết thúc mỹ mãn. Tiếp theo sẽ do hoàng giả tự mình đến thủ hộ để hoàn thành giao nhận sau cùng. Xin mời người đã tham dự cạnh tranh chuẩn bị kỹ càng tử tinh tệ. Người không có vật đấu giá có thể lần lượt rút lui, bảo trì tốt trật tự để tránh bị đạo trích thừa cơ. Không biết bao nhiêu ánh mắt nhìn bất tử kim thân lưu luyến không rời, nhưng lần cạnh tranh này chung quy đã kết thúc. Mà các tộc cầm xuống các vật đấu giá cường đại cũng đã chuẩn bị đầy đủ cho chiếm hoàng chi chiến sắp tới. Đường Tam không có nóng lòng rời đi phòng khách quý, mà là chờ người bên ngoài rút lui đi một chút. Lúc này mới mang theo các trưởng lão Lam Kim thụ tộc ở bên ngoài tụ hợp tại một chỗ, cùng nhau tiến về giao nhận tiến hành giao nhận sau cùng. Khi hắn đi vào chỗ giao nhận, phía trước còn có đang tiến hành giao nhận. Bất tử kim thân hẳn là đã bị Liệt Dương Hoa Tinh tộc trước tiên giao nhận hoàn tất mang đi. Lúc này còn đang giao nhận, thình lình chính là Mỹ công tử. Nàng đang tiến hành giao nhận mặt nạ huyễn thần. Lần đấu giá này, Mỹ công tử chân chính cầm xuống thứ có trợ giúp đối với nàng chủ yếu vẫn là ảnh ma kiếm. Cái mặt nạ huyễn thần này Đường Tam không cần hỏi đều biết nàng đúng là mua cho chính mình. Đương nhiên, Đường Tam cũng mua cho nàng rất nhiều đồ tốt, chỉ bất quá bây giờ còn không phải thời điểm đưa cho nàng. Mỹ công tử hoàn thành giao nhận, quay người đi ra phía ngoài. Khi nàng đi ngang qua bên người Đường Tam liền dừng bước. Ánh mắt sáng rực nhìn về phía Đường Tam. Lam Kim thụ tộc thật có tiền nha. Mấy tổ người đấu giá đang xếp hàng phía trước không hẹn mà cùng quay người trở lại, trong đó liền bao gồm có Long tộc. Đường Tam mỉm cười nói, nếu như ngươi chịu gả cho ta, đều có thể tặng cho ngươi làm sính lễ. Chúng ta liền không tham gia đại hội luận võ kén rể, thế nào? Hắn là cố ý đùa Mỹ công tử. Dù sao đằng sau bị nàng chỉnh đốn trong một trận là không thể tránh khỏi. Chi bằng cứ trước tiên trêu nàng cái đã. Mỹ công tử khinh thường hừ lạnh một tiếng, đang muốn nói cái gì, lại bị Đường Tam cướp lời nói. Mỹ thành chủ chưa nóng vội cự tuyệt. Chúng ta đánh cược đi, như thế nào? Nếu như ta có thể đi vào đấu bán kết, thời điểm ngươi gặp được ta thì phải chủ động nhận thua. Nếu như ta không thể đi vào bán kết, một kiện vật đấu giá cuối cùng hôm nay ta đập xuống sẽ cho ngươi. Cái 16 vạn kia ư? Mỹ công tử sừng sốt một chút, nàng không nghĩ tới Đường Tam sẽ đưa ra dạng cá cược này. Nói thật, trong nội tâm nàng thật sự là do dự trong nháy mắt. Phần truyền thừa hoàng giả của vị tiền bối con người kia đối với con người mà nói không thể nghi ngờ là vô cùng trọng yếu. Thế nhưng là đối với nàng chính mình mà nói, lần luận võ kén rể này càng là trọng yếu hơn. Nàng chỉ là hơi do dự một chút, lắc đầu nói. Không cá cược. Mặc dù ta không cho rằng ngươi có thể đi vào bán kết, nhưng là kỳ thật ta ngóng trông ngươi tiến vào đấu bán kết, ngóng trông ngươi có thể gặp được ta. Đến lúc đó, chúng ta sẽ gặp trên đài tranh tài. Nói xong câu đó nàng xoay người rời đi. Luận võ kén rể quan hệ đến hạnh phúc của nàng cùng Đường Tam, sao có thể dùng để cược? Cho dù cái Hoàng Thiên Trụ truyền thừa kia nàng rất khát vọng thu hoạch được, đưa mắt nhìn nàng rời đi, khóe miệng Đường Tam phác họa lên một vòng mỉm cười. Hắn đoán được câu trả lời của Mỹ công tử, hắn cũng tin tưởng trong suy nghĩ của Mỹ công tử, bản thân mình nhất định là trọng yếu hơn so với cái Hoàng Thiên Trụ kia. Mà bọn hắn lúc này nói chuyện với nhau, cũng tất nhiên là tại bên trong cảm ứng thần thức của các hoàng giả. Hắn dùng cái đánh cược này để Mỹ công tử biểu đạt ra không có quá coi trọng đối với cái Hoàng Thiên Trụ này, từ đó hóa giải đi lo nghĩ đến từ Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng bên kia. Rất nhanh liền đến phiên Đường Tam giao nhận. Mặc dù hắn chưa bắt lại một kiện vật đấu giá cuối cùng, nhưng muốn nói tác dụng của hắn trong lần đấu giá này, hắn tuyệt đối là ngôi sao sáng nhất trong lần đấu giá này. Đây nhất định là loại được ghi vào sử sách. Cho nên tại thời điểm Đường Tam tiến hành giao nhận cuối cùng, nhân viên công tác đều rất khách khí đối với vị thành chủ này, hơn nữa còn đưa lên một tấm thẻ khách quý siêu cấp cho hắn. Nương tựa theo cái thẻ khách quý này, hắn có thể tại dưới tình huống không có vé vào cửa, tùy thời tham dự bất luận đấu giá hội nào của phòng đấu giá tổ đình, mà lại vật đấu giá cuối cùng miễn trừ 80% phí thủ tục. Điều này là để bày tỏ cảm tạ của hắn đối với phòng đấu giá tổ đình. Trừ Hoàng Thiên Trụ là không thể mang đi ra, các vật phẩm khác Đường Tam để cấp tốc thu hồi. Còn Hoàng Thiên Trụ tán thành thì hắn hiện tại còn không nóng nảy, bởi vì hiện tại còn không phải thời điểm, hắn không có khả năng lộ ra quá mức vội vàng mà gây nên các hoàng giả hoài nghi. Cái Hoàng Thiên Trụ kia với hắn mà nói, nơi quan trọng nhất ở chỗ tương lai khiến con người tìm kiếm được con đường tu luyện cho bản thân, mà không phải tăng lên thực lực cho chính hắn. Cho nên đối với hắn sau đó tham gia chiếm hoàng chi chiến là không có trợ giúp gì. Thanh toán xong đầy đủ tử tinh tệ, thu về tất cả vật đấu giá chính mình, Đường Tam mang theo các trưởng lão cấp tốc rời đi. Hắn cần nhanh chóng lấy thân phận Đường Tam trở lại trước mặt Mỹ công tử để an ủi tâm linh bị thương tổn của nàng. Lần này hắn không có trở về hội nghị tổ đình ở lại, tại bên trong hội nghị tổ đình vẫn là không tiện, trực tiếp liền đi khách sạn Bạch Hổ, đặt luôn mười mấy gian phòng lớn. Lúc này, tình huống kín người hết chỗ của khách sạn Bạch Hổ đã không còn. Nơi này phí ăn ở cực kỳ đắt đỏ, tại trước khi bắt đầu đấu giá, rất nhiều người đấu giá liền đã trả phòng rời đi. Đấu giá hiện tại đã kết thúc, còn tiếp tục lưu lại nơi này đã rất ít. Phải chờ tới sau này đại hội luận võ kén rể bắt đầu, nơi này mới có thể một lần nữa náo nhiệt lên. Cho nên Đường Tam liền thừa cơ hội này, dứt khoát cho thuê mình cùng các trưởng lão Lam Kim Thụ tộc thời gian rất dài. Có thể để cho bọn hắn một mực ở đến khi đại hội luận võ kén rể kết thúc. So với điều kiện ở trong hội nghị tổ đình, khách sạn Bạch Hổ là tốt hơn nhiều. Các trưởng lão tự nhiên cũng là rất là hài lòng. Tiếp theo chỉ cần ở chỗ này chờ đợi đại hội luận võ kén rể bắt đầu là được. Lam Kim Thụ tộc thỉnh cầu trung lập còn chưa có đạt được tổ đình phản hồi. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng đã nói cho Đường Tam, đến khi phản hồi thì phải chờ tới sau khi luận võ kén rể kết thúc. Mà bây giờ hội đấu giá mới vừa vặn kết thúc, khoảng cách đại hội luận võ kén rể còn có hơn 10 ngày thời gian. Đường Tam dứt khoát liền để tất cả mọi người lưu lại tiếp tục chờ, đồng thời cũng có thể tại đây xem lễ đại hội luận võ kén rể. Lại chiếm hoàng chi chiến trước nay chưa từng có này, ai mà không muốn xem cơ chứ. Đường Tam tự nhiên cũng sẽ không làm ác nhân, để cho các trưởng lão đi trước. Ở lại, Đường Tam yên lặng dùng thần thức cảm ứng đến tất cả chung quanh, nhất là cảm ứng có thần thức hoàng giả đang tìm kiếm chính mình hay không. Rất nhanh hắn liền có thể kết luận, không ai để ý chính mình bên này. Bất quá nghĩ đến cũng là, lần đấu giá siêu cấp này tổ đình thu hoạch phong phú như vậy, kiếm lời một lượng lớn tử tinh tệ, đoán chừng các hoàng giả ngay tại lúc này đang chuẩn bị như thế nào để lợi dụng số tiền kia đây. Cho dù đối với tổ đình mà nói, khoản thu nhập này chỉ sợ đều là một khoản thu nhập lớn xưa nay chưa từng có. Hiện tại các hoàng giả nhất định đều ở vào bên trong trạng thái thập phần hưng phấn. Các bạn đang nghe chuyện Đấu La Đại Lục phần 5 Trọng Sinh Đường Tam trên kênh H2X Audio. Hắn bên này vừa mới ổn định lại, không đợi hắn chủ động liên hệ Mỹ công tử, máy truyền tin liền đã vang lên. Đường Tam kết nối thông tin, Mỹ công tử lập tức truyền đến âm thanh hỏi thăm. Huynh đang ở đâu? Đường Tam nói, ta đang gần khách sạn Bạch Hồ, muội đang ở chỗ ông ngoại của muội sao? Mỹ công tử âm thanh có chút trầm thấp, muội ở đây chờ huynh nhé. Đường Tam đáp ứng một tiếng, nhanh chóng giải trừ cái trang của chính mình, thay đổi một bộ quần áo mới. Lúc này mới thôi động lạc ấn khổng tước biến triển khai truyền tống, trong nháy mắt liền đi tới tầng cao nhất khách sạn Bạch Hổ. Trong phòng không có người khác, chỉ là Mỹ công tử một mình tại đây. Nhìn thấy Đường Tam, vị thành chủ gia Lý Thành này, tộc trưởng đương đại khổng tước yêu tộc này, khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng lập tức rơi lệ, vừa sải bước ra liền đã nhào vào trong ngực Đường Tam. Nhìn bộ dáng ủy khuất của nàng, Đường Tam đau lòng không được, kém chút nữa nhịn không được muốn đem tình hình thực tế nói cho nàng biết. Mỹ công tử cắn răng nghiến lợi nói ra, hội đấu giá huynh vẫn luôn có ở đấy không? Muội bị khuất nhục huynh có biết không? Ôm Nguyễn Ngọc ôn hương trong ngực, Đường Tam tại trên sợi tóc của nàng mang theo thanh hương hôn một chút. Ta vẫn luôn ở đó, cũng vẫn luôn đang quan sát. Không có chuyện gì, đừng nóng giận, không đáng. Mỹ công tử hung hãn nói, hừ, cái tên Lam Kim Thụ tộc khốn kiếp kia, đừng để ta gặp được hắn. Bằng không mà nói, ta sẽ đánh cho hắn mặt đầy đất. Đường Tam cảm thấy quai hàm mình có đau một chút, vội vàng nói sang chuyện khác. Muội đập xuống thanh kiếm kia đâu? Nếu như theo như tình huống mà muội nói đến xem, đối với muội mà nói, trình độ chân quý của thanh kiếm này đã vượt qua tất cả vật đấu giá khác. Trên thực tế muội cũng không cần khổ sở, những vật đấu giá đằng sau nhìn qua rất tốt, nhưng trên thực tế đều là có chút thiếu hụt. Liền không có một kiện vật đấu giá đỉnh cấp kỳ chân chân chính như cái kiếm kia. Ừ, Mỹ công tử ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Cái hoàng thiên trụ của con người chúng ta kia chẳng lẽ còn không phải kỳ chân sao? Đường Tam cười khổ nói, cái kia là ngoại lệ, bất quá cũng có vấn đề. Muội suy nghĩ một chút đi, nếu quả như thật sự có thể từ trong đó đem truyền thừa dẫn động ra, tổ đình sẽ không làm trước rồi sao? Cường giả con người mặc dù ít, nhưng tổ đình muốn tìm ra một hai vị vương giả con người tu luyện yêu thần biến cũng không phải chuyện khó khăn gì. Nhưng khẳng định là vẫn như cũ không cách nào truyền thừa. Bằng không mà nói, hoàng thiên trụ 450m truyền thừa sẽ xuất ra để đấu giá ư? Ta đoán chừng, bản thân truyền thừa cái hoàng thiên trụ này khẳng định là rất khó bị kích phát. Về phần thần khí khác thì càng không coi vào đâu. Cái quang nguyên tố tinh linh kia còn tính là tương đối tốt, nhưng chỉ có thể sử dụng của chủng tộc có quang thuộc tính, cũng không thích hợp cho chúng ta. Ách Vận Châu lại càng không cần phải nói, món thần khí này bản thân vấn đề rất lớn. Có hiệu quả phản phệ mãnh liệt, người sử dụng chắc chắn sẽ không có kết cục tốt. Đó là Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng đem vận rủi của chính mình ngưng tụ mà thành. Nếu dùng nó, tương đương với thay Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng trợ giúp giải quyết vấn đề phản phệ khi ngưng tụ khí vận. Đó là một cái thần khí bị hố nhất bên trong các loại thần khí. Còn cuối cùng cái bất tử kim thân kia, ta cảm thấy khẳng định cũng là có vấn đề. Lần sau muội đi hỏi bất tử đại yêu hoàng một chút sẽ rõ. Nếu như bản thân món thần khí kia không có vấn đề, bất tử đại yêu hoàng quyết không thể nào đưa nó ra để tiến hành đấu giá. Cái này không phù hợp với lợi ích bất tử hỏa phượng nhất mạch, bất tử hỏa phượng cũng không thiếu tiền. Lần đấu giá này, trên thực tế tương đương với các hoàng giả đang thay đổi phương hướng kiếm tiền. An dày nhất chính là Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng, còn đem máu của mình, còn có Ách Vận Châu. Loại vật này cũng chính là bởi vì đại hội luận võ kén rể, nếu không nào có loại chuyện tốt này. Cho nên không có gì có thể tức giận, rất có thể muội lấy được chuôi ảnh ma kiếm kia mới thật sự là đồ tốt, mà thứ tốt đó bọn hắn cũng không biết. Nghe Đường Tam nói, sắc mặt Mỹ công tử rõ ràng chuyển biến tốt một chút. Nàng từ trong ngực Đường Tam đứng lên, trên tay quang mang lóe lên, đã hiện ra một tấm mặt nạ màu vàng nhạt tinh xảo. So sánh cùng thời điểm ở trên đài đấu giá, tấm mặt nạ huyễn thần này nhìn càng thêm đẹp đẽ, phía trên ẩn ẩn có ma văn rất tinh mịn. Mỹ công tử nhẹ nhàng nói ra, tặng huynh nè, vừa vặn thích hợp để huynh che giấu thân phận cùng khí tức của mình. Ta chuyên môn đập xuống cho huynh đó. Tạ ơn bà xã. Đường Tam cũng không khách khí, trực tiếp liền đem mặt nạ huyễn thần nhận lấy. Mỹ công tử gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nhịn không được tại trước ngực hắn vỗ một cái. Ai là bà xã của huynh, huynh còn chưa có cưới muội đâu đấy. Đường Tam nắm chặt bàn tay nhỏ của nàng nói, chờ đến sau khi đại hội luận võ kén rể lần này kết thúc, liền sẽ danh chính ngôn thuận. Đến lúc đó ta nhất định quang minh chính đại cưới muội làm vợ. Mỹ công tử nghe hắn nói, trong đôi mắt đẹp ngược lại toát ra vẻ lo âu. Đường Tam, huynh thật sự có nắm chắc sao? Ngay trước mặt nhiều hoàng giả như vậy, nếu như cuối cùng đại hội luận võ kén rể chúng ta thất bại, chỉ sợ cũng chỉ có thể chạy trốn. Muội cũng chỉ có thể từ bỏ vị trí tộc trưởng Khổng Tức yêu tộc, cùng huynh bỏ trốn đi mới được. Đến lúc đó chúng ta liền trực tiếp đi ra ngoài biển. Đường Tam cười nói, đối với chồng của muội mà không có lòng tin như vậy sao? Yên tâm đi, ta có nắm chắc. Nếu như không có khả năng thông qua lần đại hội luận võ kén rể này, chúng ta coi như trốn ra biển, muốn thành hoàng cũng là chuyện rất khó khăn. Cho nên lần này ta là nhất định phải thắng. Đúng, ta muốn căn dặn muội một chút, hiện tại có cái mặt nạ huyễn thần này, ta che giấu tung tích sẽ càng thêm dễ dàng. Chờ đến sau khi bắt đầu tranh tài, muội tuyệt đối không nên tìm ta, muội cứ đem tất cả đối thủ xem là địch nhân là được. Cho dù là hai ta thật sự đụng phải nhau, ở trong trận đấu ta cũng sẽ không để muội biết đó là chính ta. Ta sẽ căn cứ tình thế ngay lúc đó lựa chọn thắng hay là thua muội. Dù sao mục đích cuối cùng nhất chính là để cho chúng ta nhất định có thể tụ hợp tại cuối cùng, hoàn thành luận võ kén rể. Mỹ công tử môi đỏ mím chặt nói, huynh có nắm chắc nhất định có thể thắng muội à? Muội trong khoảng thời gian gần đây tiến bộ rất lớn đấy. Ngay cả ông ngoại cùng ông nội nuôi cũng khen muội đấy, còn cho muội không ít đồ tốt. Huynh nếu là không thể hoàn toàn vận dụng chi lực hải thần, muốn thắng được muội chỉ sợ không phải một chuyện dễ dàng. Nụ cười trên mặt Đường Tam càng phát ra nồng đậm. Đến lúc đó xem đi, bất quá bảo bối nè, muội có thể đáp ứng ta một chuyện hay không? Mỹ công tử hầm hừ nói, gọi là Mỹ tỷ đi, ngươi gần đây càng ngày càng lấn tới nha, ngay cả Mỹ tỷ đều không gọi một câu. Đường Tam cười hì hì nói, được được, bảo bối Mỹ tỷ. Tỷ có thể đáp ứng ta một chuyện hay không? Mỹ công tử có chút cảnh giác nhìn hắn, luôn cảm thấy nụ cười của hắn có chút cổ quái. Nói đi, ta nghe một chút xem nào. Đường Tam nói, vì hạnh phúc cùng tương lai của chúng ta, ở trên đại hội luận võ kén rể sau đó, nếu như chúng ta đụng phải, có lẽ ta sẽ có chút mạo phạm. Chờ đến sau khi giải thi đấu kết thúc, khi muội biết thân phận thật sự của ta, nhất định phải tha thứ cho ta, không được giận ta, có được hay không? Mỹ công tử hồ nghi nhìn hắn nói, ta thế nào cảm giác huynh lúc nói lời này có chút chột dạ nha. Đường Tam cười khổ nói, vì không muốn bại lộ thân phận tại trước mặt những hoàng giả kia, che giấu tốt chính mình là ta nhất định phải làm. Bảo bối Mỹ tỷ, tỷ nhất định phải rộng lượng nhiều hơn nhé. Đây đều là vì hạnh phúc tương lai của chúng ta. Nếu qua cửa ải này, chúng ta liền giữ biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay. Chờ đến khi chúng ta song song thành hoàng, vậy thì không phải những hoàng giả hiện tại này có thể hạn chế. Mỹ công tử khẽ gật đầu nói, đến lúc đó xem một chút đi. Nếu như huynh thật sự có thể tại bên trong luận võ kén rể chiến thắng, còn để bọn hắn không có hoài nghi gì, liền có thể cưới được ta. Như vậy huynh dùng thân phận che giấu gì, ta đều không trách huynh là được. Đường Tam đại hỉ, một tay ôm lấy nàng, tại trên môi đỏ mọng của nàng dùng sức hôn một cái. Mỹ tỷ thật tốt. Chán ghét, huynh còn chưa có thắng đâu. Còn chưa phải người thắng trận luận võ kén rể đâu nha. Đường Tam cười nói, cái này là gọi là ứng trước. Mỹ công tử nói, muốn nhìn cái ảnh ma kiếm kia không? Đúng rồi, trên lần đấu giá này huynh có chụp tới thứ gì tốt không? Đường Tam trong lòng tự nhủ, đồ tốt ta đều đập đi hết cả rồi, chỉ là không có khả năng nói cho ngươi mà thôi. Nhưng ngoài miệng Đường Tam nói, đập một chút vật nhỏ, tương đối thực dụng, có chút cũng coi là nhặt nhạnh chỗ tốt. Ảnh ma kiếm không nên xem ở chỗ này, ta sợ dẫn động khí tức tu la thần kiếm quá mạnh sẽ không che giấu được. Chúng ta về Gia Lý Thành một chuyến đi, đến ngoài biển cho an toàn. Được, hiện tại đi luôn sao? Mỹ công tử cũng có chút không kịp chờ đợi muốn nếm thử xem hiệu quả cụ thể của ảnh ma kiếm. Hiện tại ảnh ma kiếm bị kiếm ý tu la thần kiếm hút vào bên trong thần thức chi hải. Cả hai tựa hồ đang phát sinh một chút biến hóa, cũng là bởi vì sợ động tĩnh quá lớn, nàng vẫn luôn không dám chân chính nếm thử. Ừ, hiện tại đi luôn. Đấu giá siêu cấp đã kết thúc, đoán chừng các hoàng giả đều đang bận rộn chia cuộc. Chúng ta hiện tại rời đi hẳn là không dễ dàng bị chú ý nhất. Đi thôi. Được hai người cùng đi lên truyền tống trận trên lầu 2. Tay phải Đường Tam nâng lên, thời không chi tháp lóe ra quang mang vặn vẹo lập tức xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn. Thời không chi tháp nhìn qua càng thêm óng ánh thông thấu. Tại phía dưới thần thức Đường Tam không ngừng thay nghén, hiệu quả cùng tác dụng của nó cũng đang trở nên càng ngày càng mạnh. Không gian chung quanh tùy theo bắt đầu vặn vẹo rất nhỏ. Mỹ công tử cũng là người khống chế không gian, cảm thụ chính là rõ ràng nhất. Nàng cảm giác được rõ ràng, không gian chung quanh tựa hồ đang chậm rãi vận hành, cùng thế giới ban đầu tựa hồ có biến hóa giống như cắt chém ra. Tựa như là không gian tại trong thời gian lùi lại, tất cả đều trở nên mờ đi. Trong mắt Đường Tam thần quang lấp lóe, sau một khắc, pháp trận lặng yên phát động, thân hình của bọn hắn trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Mà không khí chung quanh truyền tống trận như cũ là ở vào trạng thái vặn vẹo, pháp trận bộc phát ra quang mang chậm rãi phóng thích, chậm rãi biến hóa, liền ngay cả khí tức năng lượng cũng biến hóa chậm chạp dị thường. Loại tốc độ năng lượng biến hóa này căn bản sẽ không xuất hiện tình huống năng lượng tràn ra ngoài. Đây chính là chỗ ảo diệu của thời không chi tháp. Theo tu vi Đường Tam tăng lên, uy năng thời không chi tháp tăng cường, hiện tại lợi dụng nơi này truyền tống, chỉ cần Đường Tam muốn, liền xem như Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cũng không phát hiện được. Chờ thời điểm hắn phát giác được, nói không chừng Đường Tam cùng Mỹ công tử đều đã trở về. Mỹ công tử có thể cảm nhận được chỉ có vầng sáng vặn vẹo chung quanh thân thể. Tại trong quá trình xuyên qua không gian này là thời cơ trải nghiệm lực lượng không gian tốt nhất. Nhất là tại dưới tình huống không cần nàng đến điều khiển truyền tống, liền có thể đem toàn bộ lực chú ý đều đặt ở bên trong cảm thụ ảo diệu đối với không gian. Tựa hồ cũng chưa qua đi thời gian quá dài, tất cả trước mắt tùy theo trở lên rõ ràng. Tất cả cảnh vật chung quanh vẫn như cũ có vẻ hơi chậm chạp, nhưng thời gian dần trôi qua cũng theo đó khôi phục bình thường. Âm thanh sóng biển tùy theo lọt vào tai, Mỹ công tử có chút sửng sốt một chút. Không có trải qua bất luận cái trung chuyển gì, bọn hắn vậy mà liền đã đi tới Kiến Mộc Thành trên Nguyệt Nha đảo. Trực tiếp truyền tống cự ly siêu xa. Đường Tam tại bên người nàng đang mỉm cười nhìn nàng, đồng thời đem thời không chi tháp trong tay thu hồi lại. Hắn lại tiến bộ, thực lực lại tăng lên. Mỹ công tử trước tiên liền đã xác định Đường Tam khác biệt. Hắn vận dụng đối với lực lượng thời không thoải mái thuận hợp như vậy, đây rõ ràng là cảm giác khống chế hoàn toàn. Cảm thụ được Đường Tam điều khiển đối với năng lượng, Mỹ công tử ban đầu tự tin lập tức giảm mất đi nhiều. Tại trong cảm giác của nàng, chính mình cùng Đường Tam cũng là người khống chế năng lượng không gian, nhưng loại tầng cấp khống chế này là có khác biệt. Đường Tam mỉm cười nói với Mỹ công tử, được rồi, đem ảnh ma kiếm phóng xuất ra cho ta xem một chút đi. Được, Mỹ công tử gật gật đầu, tinh thần hơi rung, thần thức dẫn động. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cỗ kiếm ý kinh thiên cũng có chút áp chế không nổi từ trên người nàng bắn ra. Một đạo hồng mang phóng lên tận trời, cùng lúc đó, một đạo kiếm khí màu đen cũng theo đó bắn ra. Tại một sát na kia, trên người Mỹ công tử bộc phát ra khí tức sắc bén, ngay cả Đường Tam ở bên cạnh đều cảm giác được toàn thân lạnh lẽo. Mấy đại lạc ấn huyết mạch loại phòng ngự cơ hồ là ứng kích mà phát ra, trong nháy mắt liền để trên làn da hắn biến thành màu ám kim. Mỹ công tử cũng có chút kinh ngạc, kiếm ý tu la thần kiếm rõ ràng sinh động hơn nhiều so với trước kia. Càng đáng sợ hơn chính là, phần kiếm ý này tại khi xông ra bên ngoài cơ thể chính mình, sau đó thậm chí có chút cảm giác nhảy cống hoan hô, dường như là đang hướng không trung hô hoán cái gì đó. Đường Tam nhắc nhở, tập trung ý chí, khống chế kiếm ý. Thần thức Mỹ công tử dẫn đạo, khống chế kiếm ý. Kiếm ý Tu La Thần Kiếm chậm rãi hạ xuống, hóa thành một đạo kiếm khí màu đỏ dài đến 10 mét lơ lửng tại trước người nàng. Kiếm mang này rõ ràng cường thịnh hơn rất nhiều so với trước đó nàng lúc tu luyện. Một thanh hắc kiếm đen như mực ngay tại bên trong kiếm mang kia ôm trọn lấy, bản thân cũng đang không ngừng hơi run rẩy. Đường Tam đi đến bên người nàng, thần vị ba động rất nhỏ, thần thức bao phủ, nương tựa theo quan hệ mật thiết giữa mình cùng Tu La Thần Kiếm, cũng đang yên lặng cảm thụ được thanh thần kiếm biến hóa lúc này. Sau một lát, biểu lộ Đường Tam trở nên thoáng có chút cổ quái. Mỹ công tử chính mình cũng cảm ứng được một chút gì đó. Nàng quay đầu nhìn về phía Đường Tam, có chút không xác định nói: "Muội thế nào cảm giác được kiếm ý Tu La Thần Kiếm là có thể dựa vào ảnh ma kiếm?" Đường Tam nhẹ gật đầu, trên mặt toát ra ý cười nồng đậm. "Vô yêu à, muội thật là đã nhặt được bảo vật rồi. Phán đoán của ta không sai, đối với muội mà nói, tác dụng của chuôi ảnh ma kiếm này tuyệt đối vượt qua bất kỳ vật gì trên đấu giá siêu cấp lần này. Cái ảnh ma kiếm này có chất liệu rất đặc thù. Lúc trước ta đoán chừng, khi cường giả rèn đúc ra nó cũng không biết là từ chỗ nào lấy được loại chất liệu này, rất có thể là thiên ngoại vẫn thạch. Loại kim loại này rất kỳ lạ, bản thân liền có năng lượng cường đại mà nội liễm, có thể đối với năng lượng bên ngoài sinh ra tác dụng hấp thu rất mạnh. Hiệu quả ẩn thân của nó hẳn là bởi vì hấp thu năng lượng bên ngoài mà đưa đến, cho nên mới có thể để người sử dụng tiến hành ẩn thân. Nhưng trên thực tế, đó cũng không phải tác dụng chân chính mạnh nhất của nó. Tác dụng mạnh nhất ở chỗ, nó có thể cơ hồ hấp thu cùng thôn phệ tất cả chủng loại thuộc tính năng lượng, bao gồm cả thần thức. Tu La Thần Kiếm của muội bởi vì chỉ có kiếm ý, bản thể cũng không ở chỗ này. Kiếm ý mặc dù cường đại, nhưng chỉ có thể không ngừng bằng vào thần thức thai nghén, tựa như là cây lục bình không dễ, một khi vận dụng liền sẽ tiêu hao rất lớn. Mà bản thể Tu La Thần Kiếm ở trong không gian đang không ngừng tìm kiếm muội. Trong vũ trụ năng lượng hỗn tạp rất nhiều, trong quá trình nó đang tìm kiếm, không ngừng thông qua kiếm ý mà định vị vị trí của muội. Muội thai nghén ra Tu La kiếm ý càng mạnh, nó có thể định vị càng chuẩn xác, tốc độ tìm tới liền càng nhanh hơn. Mà cái ảnh ma kiếm này đối với muội mà nói, lại có thể làm vật dẫn cho kiếm ý Tu La Thần Kiếm. Đơn giản mà nói chính là, kiếm ý Tu La Thần Kiếm lấy nó làm cơ sở tiến hành thai nghén, cơ hồ là tương đương với đang luyện chế lại một thanh Tu La Thần Kiếm mới. Đương nhiên, chất liệu bản thể ảnh ma kiếm vẫn là không cách nào thừa nhận lực lượng Tu La Thần Kiếm chính thức. Nhưng trước mắt thừa nhận kiếm ý của muội là không có vấn đề gì cả. Có nó, muội có thể đem lực lượng ban đầu của Tu La Thần Kiếm phát huy ra càng nhiều uy năng hơn nữa. Đồng thời cũng có thể để cho Tu La Thần Kiếm tăng tốc thông qua cảm ứng đến được đây. Đợi đến lúc bản thể thần kiếm đến, về sau cái ảnh ma kiếm này còn có thể tương đương với bóng dáng của Tu La Thần Kiếm để sử dụng. Như bóng với hình, nhất thể song kiếm. Bản thân Tu La Thần Kiếm chính là siêu thần khí, lại tăng thêm một phần uy năng này, tuyệt đối là như hổ thêm cánh. Mà hiện tại muội đã có nó, bằng vào ảnh ma kiếm để phát động kiếm ý Tu La Thần Kiếm, bản thân nó bởi vì thông qua bản thể ảnh ma kiếm mà tuần hoàn, cũng sẽ không còn loại chỉ biết tiêu hao cần phải thời gian dài dùng thần thức nuôi dưỡng mới có thể khôi phục nữa. Tuy rằng bây giờ nó như trước chỉ có thể phát huy ra tối đa khoảng 10% lực lượng Tu La Thần Kiếm chân chính, nhưng 10% của siêu thần khí cũng tương đối hung hãn, quan trọng nhất là muội có thể tiếp tục sử dụng liên tiếp. Mỹ công tử nghe Đường Tam giải thích, lập tức vui mừng quá đỗi. "Muội hiện tại phải nên làm như thế nào?" Đường Tam nói. "Lại để cho kiếm ý Tu La Thần Kiếm chính thức dung nhập vào bên trong ảnh ma kiếm, lại để cho ảnh ma kiếm thừa nhận tất cả kiếm ý của muội, đem tạp chất bên trong ảnh ma kiếm thông qua kiếm ý Tu La Thần Kiếm tẩy rửa đi, triệt để đem nó hóa thành Tu La ảnh kiếm." "Muội hiểu được." Mỹ công tử cũng là cực là thông minh, từ khi trở thành vương giả, nàng cũng một mực đang nuôi dưỡng Tu La Thần Kiếm. Tu La Thần Kiếm chính là hạch tâm trong thần trí của nàng. Tu La Thần Kiếm tăng cường, tương đương với chỉnh thể thực lực của nàng đều tăng lên trên phạm vi lớn, vô luận là tu vi hay là thần thức, nhất là lực công kích, có thể không kiêng nể gì cả sử dụng Tu La Thần Kiếm coi như là vũ khí của mình. Dù là chỉ có 1/10 uy năng siêu thần khí cũng là tình huống cực kỳ khủng bố. Đường Tam nói, nhưng mà, tại thời điểm sử dụng muội vẫn phải cẩn thận. Bản thân Tu La Thần Kiếm quá mức bá đạo, dù là lúc trước tại trong thần giới, cũng là thần khí đệ nhất sát phạt. Bản thân ngay thẳng, dùng để thẩm phán. Tu La Thần Kiếm chém đầu tội nhân, nếu như đối thủ không phải người tội ác tày trời, không nên dùng nó giết chóc, để tránh ô nhiễm kiếm tâm. Được, muội đã hiểu rõ. Mỹ công tử gật gật đầu, tại nguyên chỗ khoanh chân ngồi xuống. Tại trước người của nàng kiếm quang màu đỏ lập tức trở nên càng phát ra cường thịnh lên. Tại sau khi hiểu được tác dụng ảnh ma kiếm, nàng cũng không cần tận lực khống chế kiếm ý Tu La Thần Kiếm không tiếp xúc với ảnh ma kiếm. Tại dưới thần thức dẫn đạo kiếm ý toàn bộ phóng ra, thấm vào bên trong ảnh ma kiếm. Đường Tam tay nâng thời không chi tháp, phóng xuất ra vầng sáng nhu hòa mà hư ảo, lại để cho thời gian cùng không gian chung quanh đều trở nên chậm chạp trên phạm vi lớn. Phía dưới vầng sáng nhu hòa bao phủ, khiến cho kiếm ý kinh khủng của Tu La Thần Kiếm chỉ có thể là vô cùng chậm chạp khuếch tán ra phía ngoài. Nhìn Mỹ công tử dẫn đạo ảnh ma kiếm cùng kiếm ý Tu La Thần Kiếm, trong nội tâm Đường Tam cũng là khẽ động. Lúc này Mỹ công tử đã tiến vào trong trạng thái minh tưởng, cũng sẽ không chú ý tới hắn. Đường Tam đem Quang Minh Long Thương chính mình vừa mới đạt được tại trên đấu giá phóng xuất ra. Tay trái nâng thời không chi tháp, tay phải nắm Quang Minh Long Thương, thần thức lặng yên dẫn đạo ra một tia hình chiếu hải thần tam xoa kích, thử dung nhập vào bên trong Quang Minh Long Thương. Đường Tam muốn làm vô cùng đơn giản, Mỹ công tử có thể thông qua ảnh ma kiếm để thừa nhận thần thức Tu La thần kiếm. Quang Minh Long Thương có phải cũng có thể thừa nhận chi lực hình chiếu hải thần tam xoa kích hay không? Nếu như có thể mà nói, như vậy bản thể hải thần tam xoa kích cũng có thể dùng tốc độ nhanh hơn tới nơi đây. Điều này đối với Đường Tam mà nói không thể nghi ngờ là đại hảo sự. Thần khí bổn mạng chính mình nếu như có thể đến sớm hơn, tác dụng liền quá lớn. Nhưng mà rất nhanh biểu lộ trên mặt Đường Tam liền có vài phần bất đắc dĩ. Không được, Quang Minh Long Thương tuy rằng đã là thần khí, cũng là quang thuộc tính. Nhưng mà so với cùng hải thần tam xoa kích vẫn là chênh lệch quá xa. Bản thân chẳng qua là thừa nhận một tia hình chiếu chi lực liền bắt đầu run rẩy lên kịch liệt. Nếu như tiếp tục rót vào thì có mạo hiểm vỡ vụn. Cũng không phải lúc nào cũng có thể có được vận khí tốt như Mỹ công tử được. Muốn tìm được một kiện vật dẫn có thể thừa nhận siêu thần khí cũng không dễ dàng như vậy. Ảnh ma kiếm bởi vì là chất liệu đặc thù mới có thể khiến cho Tu La thần kiếm hứng thú, tương đương với Tu La thần kiếm chính mình tìm kiếm được. Nhưng hải thần tam xoa kích cũng không có loại động tĩnh này. Đối với cái này, Đường Tam cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể là để như cũ mà thôi. Nhưng mà hắn cũng lợi dụng uy thế cường đại của hải thần tam xoa kích để cho cái thần khí Quang Minh Long Thương này triệt để thần phục đối với chính mình. Tại trước mặt đại ca, lại tiểu đệ thép diêu này nào dám có nửa điểm dãi dụa. Cái thần khí này là làm từ xương của Quang Minh Long Vương, tại bên dưới hải thần tam xoa kích trấn áp, tuyệt đối là cái dám cũng không dám thả ra. Đương nhiên, Đường Tam đối với chuôi Quang Minh Long Thương này cũng là không tệ. Hắn dùng sinh mệnh lạc ấn làm kim thụ tộc, lại tăng thêm một tia chi lực của hình chiếu hải thần tam xoa kích tiến hành rèn luyện đối với Quang Minh Long Thương. Phía dưới rèn luyện, uy năng cái thần khí này rõ ràng trở nên lại thêm cường thịnh. Ngoài quang minh chi lực ban đầu ra, còn có thêm thuộc tính sinh mệnh. Loại dùng năng lượng sinh mệnh thuần túy để tiến hành rèn luyện này, trừ thần khí có được ý niệm hủy diệt ra, đối với tất cả chủng loại thần khí khác đều có tác dụng tăng lên. Huống chi Đường Tam vận dụng năng lượng sinh mệnh bản thân là cấp độ cao như thế. Hơn nữa ở trong đó có thần vị tọa chấn, chuôi quang minh long thương này được hắn rèn luyện, kết quả trực tiếp chính là uy năng bản thân tăng lên trên phạm vi lớn. Hai loại thuộc tính quang minh cùng sinh mệnh giao ánh chiếu sáng. Tại được sau khi được hắn rèn luyện, Từ An Vũ còn muốn đem chuôi Quang Minh Long Thương lấy về, cũng đã là một kiện chuyện không thể nào. Đây đã có thần thức Đường Tam lạc ấn, chỉ có hắn có thể vận dụng. Huống chi còn là đã được hình chiếu hải thần tam xoa kích chấn áp qua. Tại thời khắc mấu chốt, Đường Tam thậm chí có thể đem chuôi Quang Minh Long Thương này hiến tế, dùng tại trong thời gian ngắn thúc dục ra uy năng hải thần tam xoa kích. Tại sau khi nhiều lần rèn luyện chuôi Quang Minh Long Thương này, về sau Đường Tam đem nó thu vào bên trong thần trí chi hải của mình tiến hành nuôi dưỡng. Sau đó lại lấy ra kiện thần khí thứ hai Huyền Vũ Thuẫn, cũng là một kiện mà chính mình chụp được tại bên trên đấu giá được gọi là Huyền Quy Thuẫn. So với Quang Minh Long Thương, Huyền Vũ Thuẫn đã không phải cùng một cấp độ. Đây thì tinh chi lực kết hợp thổ tinh chi lực của toàn bộ vị diện không biết bao nhiêu năm mới thai nghén mà thành. Cái đồ vật này trên lý luận mà nói chỉ có tại thần giới chính thức mới có thể vận dụng. Nếu như không phải có tự nhiên chi tâm, nó chính là thứ giá trị cao nhất bên trong lần đấu giá siêu cấp này. Đơn thuần luận giá trị mà nói, cho dù là cái vòng củ kia cũng không thể so được với tự nhiên chi tâm, tối đa cũng chỉ miễn cưỡng so sánh được cùng Huyền Vũ Thuẫn. Huyền Vũ Thuẫn nặng nề nhìn qua thể tích không lớn, nhưng vẫn nặng nề giống như núi cao. Đường Tam đem nó phóng xuất ra, rơi trên mặt đất. Lập tức thủy nguyên tố đến từ Vô Tận Lam Hải có ý tứ dũng động hướng về nó. Bản thân Huyền Vũ Thuẫn trầm dày vô cùng, càng giống là triệt để lâm vào trạng thái ngủ say. Nhưng cho dù là đang bên dưới trạng thái ngủ say, bản thân uy năng phòng ngự của nó cũng như trước không có gì có thể phá. Đường Tam nhìn Huyền Vũ Thuẫn trước mặt, trong hai tròng mắt dần dần tản mắt ra sáng rọi màu xanh thẳm. Trong lòng bàn tay trái thời không chi tháp hào quang tỏa sáng, hóa thành một mảnh màn sáng vặn vẹo đem chính mình cùng với Huyền Vũ Thuẫn bao phủ ở bên trong. Luyện chế Huyền Vũ Thuẫn như là khác so với luyện chế Quang Minh Long Thương trước đó. Hai kiện này căn bản cũng không phải là một cái thần khí kiểu như nhau. Bản thân Huyền Vũ Thuẫn tuy rằng còn không hơn siêu thần khí, nhưng cho dù là tại trong thần giới cũng là thần khí đỉnh cấp. Nếu như Đường Tam có thể khôi phục cấp độ thần vương, như vậy thì có cơ hội đem nó triệt để khôi phục lại uy năng thần khí đỉnh cấp. Loại thần khí cấp độ này thả tại bên trên cái vị diện này, hầu như là không thể nào bị phá phòng ngự được. Một vòng mỉm cười thản nhiên hiện hiện tại trên khuôn mặt Đường Tam. Tại tình huống bình thường, Huyền Vũ Thuẫn phải tại cái vị diện này một mực yên lặng tiến hóa thành thần giới mới có thể được chính thức dẫn động. Nhưng hiện tại gặp được hắn liền không giống vậy. Tay phải Đường Tam hư bắt, thân thể của hắn cũng dần dần tản mát ra một tầng quang thải màu vàng lam. Không có sử dụng bất luận một loại huyết mạch chi lực nào của chính mình, chính là dùng thần thức thuần túy dẫn đạo, thần vị chấn động, đem Huyền Vũ Thuẫn dẫn động lên. Bản thân Huyền Vũ Thuẫn là lấy thuộc tính thủy làm chủ, mà hải thần càng là thần cách trí cao về thuộc tính thủy, bên trên thuộc tính bản thân liền là tương hợp. Huyền Vũ Thuẫn chậm rãi lơ lửng ở trước mặt Đường Tam, đơn thuần lấy thần thức dẫn động tấm chắn này, cho dù là lấy tu vi Đường Tam đều có vẻ hơi khó khăn. Tay phải năm ngón tay mở ra, chậm rãi dán vào tại vị trí chính giữa Huyền Vũ Thuẫn, vầng sáng màu vàng lam nhu hòa tùy theo từ trên năm ngón tay Đường Tam chảy xuôi mà ra. Trên trán Đường Tam, quang văn Hải Thần Tam Xoa Kích lại một lần nữa nổi lên. Khi cái quang văn này hiển hiện trong nháy mắt, phương diện vô tận lam hải có lượng lớn tín ngưỡng lực lập tức chen chúc mà đến, bổ sung tiêu hao thần thức của Đường Tam. Thời điểm Huyền Vũ Thuẫn vừa mới bắt đầu dẫn động vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, nhưng nương theo lấy Đường Tam tăng cường chi lực thần vị, Huyền Vũ Thuẫn bắt đầu phát ra âm thanh vù vù rất nhỏ, tựa như là đang xác nhận lấy cái gì. Đường Tam không có sốt ruột chút nào, cứ như vậy tiếp tục không ngừng đem lực lượng thần thức của mình rót vào. Huyền Vũ Thuẫn mặt ngoài đen như mực, dần dần có một chút gợn sóng màu lam nhạt nổi lên. Muốn để một thần khí nguồn gốc từ tại bản nguyên vị diện tán thành, đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Đường Tam tương đương với dùng thần vị chính mình lừa gạt Huyền Vũ Thuẫn, để nó cảm giác được nơi này tựa hồ đã tiến hóa thành thần giới, từ đó có thể được Đường Tam tế luyện. Thời gian dần trôi qua, quang văn màu lam mặt ngoài Huyền Vũ Thuẫn bắt đầu trở nên càng ngày càng nhiều lên. Vầng sáng kỳ dị không ngừng lóe ra, dáng tươi cười trên khóe miệng Đường Tam cũng bắt đầu trở nên càng lúc càng nồng đậm hơn. Mặt Huyền Vũ Thuẫn này còn chưa bao giờ bị chân chính sử dụng qua, cho nên bản thân là rất tinh khiết. Tại phía dưới lực lượng thần vị của hắn kích thích, thời gian dần trôi qua cảm nhận được cảm giác thoải mái. Cái đồ chơi này coi như không phải năng lượng sinh mệnh có thể thoải mái, chỉ có tại dưới thần vị thai nghén mới có thể phát huy uy năng chân chính của nó. Trọn vẹn dùng thời gian hơn một giờ, mặt ngoài Huyền Vũ Thuẫn cơ hồ đã hoàn toàn biến thành màu xanh thẳm. Đây coi như là nó sơ bộ công nhận Đường Tam, tán thành Đường Tam có thể dùng chi lực thần vị để rèn luyện nó. Nếu là dùng tu vi thần vương trước đây, muốn tế luyện một kiện thần khí như vậy, căn bản không cần lãng phí quá nhiều khí lực. Nhưng hắn hiện tại còn không phải chân thần, còn chưa có khôi phục uy năng bản thân, cho nên liền phải phiền phức hơn nhiều. Lam quang lấp lóe, Huyền Vũ Thuẫn chậm rãi chui vào chỗ ngực Đường Tam biến mất không thấy gì nữa. Sơ bộ tế luyện thành công, để Đường Tam miễn cưỡng có thể vận dụng lực phòng ngự cơ sở của Huyền Vũ Thuẫn. Nhưng muốn chân chính kích phát uy năng của nó, đó còn là không được. Phải chờ sau khi hắn trở thành hoàng giả mới có thể được. Hoàn thành tế luyện hai kiện thần khí này, Đường Tam ngừng lại, đem lực chú ý thả trên người Mỹ công tử. Tu La thần kiếm cùng ánh ma kiếm dung hợp rất thuận lợi. Không thể không nói, đơn thuần từ vận khí đến xem, đừng nhìn Đường Tam trên lần đấu giá này thu hoạch cực lớn, nhưng chân chính có thể tác dụng tại trên tăng phúc lực chiến đấu, hắn đập xuống tới những vật này thật đúng là cũng không bằng Mỹ công tử thu hoạch ảnh ma kiếm. Lúc này ảnh ma kiếm đã dần dần biến thành màu đỏ rập. Ban đầu ở bên ngoài ôm trọn lượng lớn kiếm ý Tu La thần kiếm đã dần dần dung nhập trong đó. Thể tích là rút nhỏ, nhưng lại trở nên càng phát ra ngưng thực. Cái kiếm ý như có như không kia lại là thỉnh thoảng có cảm thụ kinh thiên. Nếu như có thể đem bản thể Tu La thần kiếm càng nhanh hấp dẫn đến vị diện này, vậy dĩ nhiên cũng là đại hảo sự. Trừ Quang Minh Long Thương cùng Huyền Vũ Thuẫn ra, vật đấu giá khác cũng không cần hiện tại xử lý. Tự nhiên chi tâm là cực kỳ trọng yếu, bất quá tại trước khi chưa có trở thành hoàng giả, Đường Tam là sẽ không dễ dàng sờ vào nó. Cái đồ chơi này tác dụng quá lớn, thậm chí quan hệ đến hắn có thể trở lại cảnh giới thần vương hay không. Đường Tam dùng thần thức cảm ứng một chút, rất nhanh liền tìm được Vũ Băng Kỳ đang bế quan tu luyện. Hắn lặng yên truyền tống đến bên người Vũ Băng Kỳ, đem Băng Phong Vương tọa để lại cho hắn. Tin tưởng đại sư huynh từ trong minh tưởng tỉnh táo lại, nhất định sẽ có một cái kinh hỉ to lớn. Mỹ công tử trọn vẹn dùng 3 ngày thời gian mới đưa Tu La thần kiếm cùng ảnh ma kiếm hoàn toàn kết hợp, để nàng rốt cục có một thanh trường kiếm thực chất để tiến hành sử dụng. Cái ảnh ma kiếm này ẩn chứa hình chiếu Tu La thần kiếm, đã vượt rất xa thần khí bình thường khác. Phong mang của nó cho dù là Đường Tam đều không muốn chính diện dây dưa vào. Đương nhiên, Tu La thần kiếm cũng sẽ không tổn thương Đường Tam là được. Tiếng sóng biển là bình thản êm tai như vậy, Đường Tam ngồi tại bờ biển, yên lặng nhìn vô tận lam hải màu xanh thẳm. Mấy ngày nay được an tĩnh lại, để cả người hắn đều ở vào một loại trạng thái thoải mái. Với hắn mà nói, tại sau khi đi vào vị diện này, dạng thời gian này thật sự là quá hiếm có. Sau đó phải đối mặt chính là khảo nghiệm trọng yếu. Dưới tình huống hắn nhất định không bị các hoàng giả phát hiện thân phận chân thật để thu hoạch được thắng lợi luận võ kén rể, từ đó cưới Mỹ công tử. Cũng có thể danh chính ngôn thuận thành hoàng. Chỉ cần có thể trở thành hoàng giả, như vậy những hoàng giả yêu quái tộc cùng tinh quái tộc này cũng đừng nghĩ bức bách được hắn nữa. Huynh đang nghĩ gì thế? Âm thanh dễ nghe ghé vào lỗ tai hắn vang lên, tiếp theo một cái chớp mắt, cổ của hắn đã bị một đôi cánh tay mềm mại vần quanh. Đường Tam thuận thế đưa nàng kéo vào ngực mình. Mỗi ngày cứ nhìn biển như vậy, có muội ở bên người, cảm giác này với ta mà nói liền đã rất tốt đẹp. Mỹ công tử than nhẹ một tiếng nói, đúng vậy. Bất quá, huynh cũng đừng cho mình áp lực quá lớn. Nếu như lần này thật thất bại, vậy chúng ta liền đi đi thôi. Chúng ta trốn đến ngoài biển đi, không để cho bọn hắn tìm thấy. Chỉ cần huynh bình an, hiện tại từ bỏ tất cả mọi thứ đối với muội mà nói cũng không có gì. Đường Tam mỉm cười nói, khó mà làm được, huynh là muốn cùng muội vĩnh viễn đều cùng một chỗ. Huynh rất có lòng tham, huynh muốn cũng không phải ở với muội ở một kiếp này, mà là đời đời kiếp kiếp. cho nên chúng ta nhất định phải trở lại cấp độ thần vương, trở lại chính thế giới của chúng ta. Ta có một cái kế hoạch rất hùng vĩ, muốn hoàn thành trong tương lai. Nếu như có thể thành công, chỉ cần vũ trụ vẫn còn, chúng ta vẫn đều tồn tại. Mỹ công tử rúc vào trong ngực hắn. Đại sự là chuyện của đàn ông các huynh, chính huynh muốn làm cái gì thì làm cái đó. Đường Tam cười nói, Mỹ tỷ, tỷ ôn nhu như vậy làm ta có chút không thích ứng, làm sao bây giờ? Vậy ta đánh ngươi một chầu nha. Đường Tam có chút bất đắc dĩ nói, chúng ta phải đi về đi, đã đi ra 3 ngày rồi. Nhiệt độ của đấu giá cũng đã đi qua. Tiếp theo chính là đại hội luận võ kén rể. Muội làm trung tâm đại hội luận võ kén rể, khẳng định là được. Nếu như có thể mà nói, hắn cứ như vậy cùng Mỹ công tử một mực ở tại bờ biển này ngần người, ngắm nhìn biển, ôm nhau như thế. Còn có chuyện gì càng tốt đẹp hơn đây? Được rồi, chúng ta trở về đi. Lần này ta muốn đại sát tứ phương. Mỹ công tử lòng tin tràn đầy nói ra. Muội nếu là thu được quán quân sau cùng, cùng lắm thì nói ai cũng không xứng với ta không kết hôn. Tu La thần kiếm cùng ảnh ma kiếm dung hợp để nàng lúc này có lòng tin tăng nhiều. Đường Tam mỉm cười nói, vẫn là phải coi chừng, muội tại đấu bán kết mới xuất chiến, mà có thể tiến vào đấu bán kết, tất cả đều là cường giả cấp cao nhất. Vì chiếm vị trí hoàng gia, các tộc khẳng định là sẽ đem tất cả nội lực đều lấy ra. Mỹ công tử gật gật đầu nói, muội lo lắng nhất chính là huynh. Huynh không có khả năng vận dụng toàn lực, còn phải che giấu thân phận bản thân, đó mới là phiền toái nhất. Đường Tam cười thần bí nói, huynh hiện tại cũng là tương đối có nắm chắc. Huynh lúc nào đã làm việc gì mà không có nắm chắc chưa? Mỹ công tử cau mày nói. Thế nhưng là, muội nghĩ như thế nào đều cảm thấy cái nhiệm vụ này đối với huynh mà nói là không thể hoàn thành. Huynh nói cho muội biết thân phận của huynh có được hay không? Muội sẽ không làm lộ tẩy ra đâu. Đường Tam mỉm cười lắc đầu nói, không được, vẫn là phải giữ bí mật. Nếu lộ ra một chút dấu vết liền sẽ có phiền toái. Nếu muội biết huynh là thân phận gì, đến lúc đó chúng ta chân chính đối mặt, tất nhiên sẽ lộ ra sơ hở. Mỹ công tử vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn hắn nói, huynh không phải là cố ý đối địch với muội đấy chứ, sau đó để bọn hắn nhìn không ra sao? Đường Tam vội vàng lắc đầu liên tục, không có, không có. Huynh làm sao có thể cố ý đối địch với muội đây? Đúng rồi, là muội cố ý đối địch với huynh mới đúng. Huynh thật sự không phải cố ý nha. Hai người một lần nữa truyền tống về đến khách sạn Bạch Hổ. Đường Tam không có dừng lại, trực tiếp quay về gian phòng tại khách sạn Bạch Hổ chính mình. Hắn mất tích 3 ngày, còn muốn hỏi xem bên phía tổ đình có tìm kiếm mình hay không. Mấy ngày nay không khí tổ đình so với cùng vài ngày trước đó rõ ràng đã yên tĩnh hơn không ít. Sinh hoạt ở tổ đình có chi phí đắt đỏ, cứ việc rất nhanh nữa sẽ tiến hành đại hội luận võ kén rể. Nhưng tại trước khi bắt đầu luận võ kén rể, rất nhiều cường giả các tộc vẫn là lựa chọn trước tiên rời đi tổ đình, đợi đến lúc bắt đầu đại hội mới trở lại. Cư trú ở các thành trấn phía ngoài tổ đình thì chi phí sinh hoạt sẽ thấp hơn nhiều. Sân bãi đại hội luận võ kén rể đã tu kiến sắp hoàn thành, liền tại phía trước núi hội nghị tổ đình. Đối với việc trọng đại trước đó chưa từng có này, tổ đình cũng là cực kỳ trọng thị. Thời gian báo danh đã hết hạn, nhưng mà phương diện tổ đình đã bắt đầu công bố danh sách người dự thi. Thậm chí còn có các loại số liệu của người dự thi, hơn nữa bình chọn ra các tuyển thủ hạt giống. Tổ đình làm những thứ này đương nhiên không phải rảnh rỗi mà làm như vậy, cũng không chỉ là tăng thêm hứng thú của người đang xem cuộc chiến, mà là muốn dùng cái này bắt đầu cá cược. Sau khi từ các trưởng lão được biết tin tức này, trong nội tâm Đường Tam cũng rất là bất đắc dĩ. Tổ đình đây là bất chấp mà kiếm tiền. Đấu giá siêu cấp đã thu hoạch được một khoản khổng lồ, lần này còn muốn mượn đại hội luận võ kén rể bắt đầu cá cược kiếm một số lời lớn. Thật sự là có cơ hội kiếm tiền nào đều không buông tha. Nhưng mà, cái này đối với tổ đình mà nói, xác thực cũng là một lần cơ hội vô cùng hiếm thấy. Chút ít số liệu phân tích, danh sách người dự thi, nếu muốn đạt được cũng cần phải dùng tiền để mua. Không tính quá đắt, nhưng cũng không quá tiện. Đại trưởng lão đã mua cho Đường Tam. Quy tắc thi đấu thì trước đó Mỹ công tử đã giảng thuật qua cho Đường Tam. Mà hiện tại tất cả quy tắc chi tiết cũng đã định ra. Giai đoạn đấu loại sẽ áp dụng quy tắc đào thải. Chính là một cuộc định thắng bại. Người thắng tiếp tục, người thua bị loại. Sẽ rất tàn khốc. Mà tới giai đoạn đấu bán kết thì sẽ tốt hơn nhiều. Người dự thi nam cùng người dự thi nữ riêng phần mình quyết ra top 8, về sau sẽ tiến hành thi đấu vòng tròn. Nói cách khác, nam nữ hai bên 8 người, riêng phần mình tiến hành thi đấu vòng tròn. Mỗi một người dự thi đều cần phải đánh 7 trận. Sau đó cuối cùng dựa theo điểm tích lũy tiến hành sắp xếp. Cuối cùng 3 vị trí đầu hai bên được chọn ra chung vào một chỗ, 6 người tiến hành thi đấu hỗn hợp. Thi đấu hỗn hợp cũng là tiến hành đấu vòng tròn, chọn ra 3 vị trí đầu vào vòng cuối cùng. 3 vị trí đầu có thể tại bên trong tất cả người dự thi 16 vị trí đầu tên lựa chọn người yêu. Vô luận 3 vị trí đầu là nam hay là nữ đều có quyền lựa chọn. Đồng thời 3 vị trí đầu này cũng tương đương với 3 suất được chọn bồi dưỡng thành hoàng giả, coi như là người thắng chiếm hoàng chi chiến. Cho nên nói, nếu muốn đạt được thắng lợi chiếm hoàng chi chiến cuối cùng, đầu tiên phải đối mặt với đấu vòng loại tàn khốc nhất. Chỉ có thông qua đấu vòng loại mới có cơ hội, mà rút thăm đấu vòng loại chỉ có toàn bộ bằng vận khí. Đồng thời tổ đình hiện tại bày ra hai bên nam nữ đều có 10 tên tuyển thủ hạt giống. Ưu thế của tuyển thủ hạt giống là ở vòng rút thăm thứ nhất sẽ không đụng phải lẫn nhau, nhưng đến vòng loại thứ hai thì khi rút thăm sẽ được đối xử như nhau. Danh sách tuyển thủ hạt giống thập đại nam nữ được bán với giá 10 miếng nguyên tố tệ. Tổ đình thật là biết kiếm ăn, nhưng đại trưởng lão khẳng định vẫn là đã chuẩn bị tốt cho Đường Tam. Không hề nghi ngờ, Đường Tam cũng không được tính tại bên trong tuyển thủ hạt giống của bên người dự thi nam. Nghĩ cũng biết, một tên tộc nhân Lam Kim Thụ tộc bằng vào cái gì để trở thành tuyển thủ hạt giống. Mà trong hạt giống tuyển thủ nữ, Mỹ Công Tử được thình lình bên trong danh sách, nhưng chẳng qua là xếp vị trí thứ 8 bên trong top 10 mà thôi. Không sai, Mỹ Công Tử với thân phận quán quân thi đấu tổ đình tinh anh, càng là nhân vật chính của lần đại hội luận võ kén rể này, cũng chỉ được sắp xếp tại vị trí thứ hạt giống thứ 8. Đương nhiên, nàng là một tuyển thủ hạt giống duy nhất không cần tham gia đấu vòng loại, trực tiếp tiến vào đấu giai đoạn bán kết. Tình huống muốn so với Đường Tam là tốt hơn nhiều. Trước mắt từ trên danh sách đến xem, số lượng tuyển thủ nam tham dự tổng cộng có 87 vị. Đúng vậy, chính là 87 vị cường giả đại yêu vương dự thi. Riêng là số lượng này cũng đủ để làm cho người ta khiếp sợ. Đây nhất định còn không phải toàn bộ đại yêu vương trên yêu tinh đại lục. Chú thích người mới vào cảnh giới đại yêu vương hoặc là đại yêu vương của chủng tộc yếu kém cảm giác mình không có bất kỳ cơ hội, cũng không muốn chết, cũng sẽ không đến đây dự thi. Cái chiếm hoàng chi chiến này thế nhưng là không màng sinh tử, trận đấu không có bất kỳ quy tắc nào. Chiến thắng đối thủ là mục đích duy nhất, hầu như không có ai hạ thủ lưu tình. Vạn nhất tại trước khi nhận thua bị đối thủ đánh chết, hoặc là gặp được chủng tộc kẻ địch muốn giết, cũng là một việc danh chính ngôn thuận. Cho nên 87 vị đại yêu vương có can đảm dự thi, bao nhiêu đều chút tin tưởng đối với chính mình. May mắn, đối với 87 vị này không có một cái xếp hạng cụ thể, chỉ có thập đại tuyển thủ hạt giống mới có thứ hạng mà thôi. Cho nên Đường Tam mới không bị thứ hạng mà xem như vũ nhục chính mình. Nhưng mà Đường Tam đoán chừng, nếu như có danh sách xếp theo thứ hạng mà nói, đoán chừng chính mình rất có thể là tại vị trí 81 trở về sau. Không có biện pháp, ai bảo Lam Kim Thụ tộc có danh tiếng là không có sức chiến đấu cơ chứ. Mà đổi thành một bên, số lượng tuyển thủ nữ ít hơn so với tuyển thủ nam. Dù sao đại yêu vương nữ vốn là rất ít. Tổng cộng có 46 vị nữ tuyển thủ dự thi. 46 nữ cộng thêm 87 nam, đây chính là 133 vị đại yêu vương. Có thể nói, người mạnh nhất phía dưới hoàng giả trên toàn bộ yêu tinh đại lục đều đã tụ tập tới tổ đình, cùng một chỗ tham dự trận chiếm hoàng chi chiến này. Tại trong danh sách này, đối với Đường Tam mà nói, đại đa số các tên gọi đều là lạ lẫm. Chỉ có số ít tên khá quen thuộc chứ. Thí dụ như trong tuyển thủ thập đại hạt giống của nam hắn liền nhìn thấy tên Kim An Quốc cùng Từ An Vũ. Nhưng các tuyển thủ cũng không có xếp theo thứ hạng, có lẽ là không muốn đắc tội từng vị mà thôi. Trong nam tuyển thủ 10 thứ hạng đầu cũng không có xếp hạng thứ tự cụ thể. Ngược lại là bên phía tuyển thủ nữ lại cho ra thứ hạng rõ ràng. Cái này cũng không biết là dựa vào tiêu chí gì để tiến hành xếp hạng. 10 thứ hạng đầu của tuyển thủ nam đều được đối xử như nhau, Kim An Quốc, Từ An Vũ, Ninh Thần Ân đều ở trong đó. Nữ tuyển thủ bên kia, trừ Mỹ Công Tử ra, Đường Tam chỉ biết mỗi một mình Lam Mạch Thiển. Còn đại đa số người khác đều là tên gọi lạ lẫm. Trước đó hắn và Mỹ Công Tử đã từng đối mặt với một ít đối thủ tại thi đấu tổ đình tinh anh. Nhưng một cái tên tham dự chiếm hoàng chi chiến lần này đều không có. Dù sao thời điểm đó đối thủ của bọn hắn đều là ở cấp 9, bây giờ có thể đạt đến cảnh giới yêu vương cũng đã coi như là không tệ. Căn bản không có mấy ai có thể tu luyện tới đại yêu vương. Đương nhiên, Đại Miêu là một người ngoại lệ. Đại Miêu tự nhiên cũng không phải tuyển thủ bên trong top 10 hạt giống. Khoảng cách nghi thức rút thăm còn có 10 ngày thời gian cuối cùng. Người dự thi hầu như đều đã đi tới bên trong tổ đình, tiến hành chuẩn bị cuối cùng. Chuyện liên quan đến có thể thành hoàng hay không, khi nhìn đến phần danh sách này, về sau Đường Tam đều mơ hồ cảm giác được tự hồ có một cỗ chi khí khắc nghiệt đang tràn ngập trong lòng. Nhưng cũng không có cẩn thận nghiên cứu phần danh sách người dự thi này. Hiện nghiên cứu cũng không có ý nghĩa gì. Người dự thi nhiều như vậy, rút thăm quyết đấu thì ai biết sẽ đụng phải dạng đối thủ gì. Chẳng lẽ có lần lượt đi nghiên cứu từng người một ư? Ít nhất Đường Tam là không phải làm như vậy. Đại hội luận võ kén rể từng vòng đấu loại xong sẽ nghỉ ngơi một ngày, thi đấu vòng tròn cũng là như thế. Hẳn là cho người dự thi thời gian sung túc nghỉ ngơi và hồi phục. Dù sao với loại tranh đấu phải liều mạng này, nếu không có thời gian nghỉ ngơi cũng không được. So với thi đấu tổ đình tinh anh trước đó, các trận đấu này cũng không giống như vậy. Nhìn quy tắc, trong đầu Đường Tam đã dần dần hình thành mạch suy nghĩ nguyên vẹn về lần dự thi này. Theo đại hội luận võ kén rể tới gần, bầu không khí tổ đình một lần nữa trở nên bắt đầu sôi nổi. Bởi vì cái gọi là lâm trận mới mài gươm không phải sắc cũng sáng hơn. Hơn 100 tên cường giả đỉnh cấp đương thời sớm đã đi tới bên trong tổ đình chuẩn bị tiến hành dự thi. Trên đường phố tổ đình cũng bắt đầu một lần nữa trở nên náo nhiệt lên. Khách sạn Bạch Hổ trải qua mấy ngày quạnh quẽ, về sau lại một lần nữa trở nên náo nhiệt, lần nữa lấp đầy khách nhân. Lam Kim Thụ tộc hiện ra đầy đủ tài đại khí thô, bao trọn một tầng khách sạn Bạch Hổ, tất cả trưởng lão đều vào ở. Đường Tam càng là ở tại trong một phòng lớn nhất. Mấy ngày nay hắn chỉ gặp lại Mỹ Công Tử một lần, kiếm ý Tu La thần kiếm kết hợp cùng ảnh ma kiếm tạo thành Tu La ảnh kiếm. Nàng cũng cần thời gian thích ứng nhất định, uy năng Tu La thần kiếm tăng lên trên phạm vi lớn, muốn khống chế trong tay cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Như thế nào kết hợp vận dụng cùng tu vi bản thân, việc này cũng phải cần mài giũa. Lần này Tu La Ảnh Kiếm luyện thành, lại để cho tu vi Mỹ công tử luôn cố gắng giỏi hơn, chính thức tiếp cận tiêu chuẩn cấp 11 đỉnh phong. Trong đó, đối với nàng hiệu quả kích thích huyết mạch Bạch Hổ Biến là mạnh nhất, lại để cho Bạch Hổ Biến cùng sát thần lĩnh vực đều có tăng lên rất mạnh. Đường Tam cũng lưu tại trong tu luyện khách sạn Bạch Hổ. Tu luyện của hắn liền phức tạp hơn nhiều, không ngừng điều chỉnh lấy nhiều loại huyết mạch của chính mình, cùng với ứng dụng các loại huyết mạch chi lực giao hòa lẫn nhau, mài giũa lấy nhiều loại năng lực chính mình, đồng thời cũng ổn dưỡng lấy hai kiện thần khí mà chính mình vừa mới đạt được để có thể sử dụng trong trận đấu. 10 ngày thời gian thoáng qua tức thì, đối với tất cả dân chúng tổ đình, thời khắc kích động nhân tâm rút cuộc sắp đến. Ngày đại hội luận võ kén rể sắp đến. Sáng sớm, đại trưởng lão Lam Kim thụ tộc cũng đã chờ tại bên cạnh xe ngựa đã thuê. Không thể không nói, sau khi trải qua đấu giá siêu cấp, địa vị Lam Kim thụ tộc tại bên trong tổ đình rõ ràng đã tăng lên. Tuy rằng chủng tộc khác vẫn cho rằng đối với bọn nó như cũ là chủng tộc không có sức chiến đấu gì, nhưng không chịu nổi tài đại khí thô của người ta. Mặc dù không có ai sẽ cho rằng Lam Kim thụ tộc là thu được lợi ích lớn nhất trong đấu giá siêu cấp, nhưng cũng tuyệt đối là rất giàu có. Cho nên các trưởng lão Lam Kim thụ tộc ở những ngày này tại bên trong tổ đình rõ ràng đều lấy được lễ ngộ tăng lên mấy cái cấp bậc. Ai sẽ cự tuyệt thần tài đây? Ngoài cửa khách sạn Bạch Hổ không chỉ là đang đỗ xe ngựa Lam Kim thụ tộc, còn có một ít xe ngựa của cường giả khác. Nhưng muốn nói quy mô đoàn xe, Lam Kim thụ tộc không thể nghi ngờ là lớn nhất, người nhiều nhất. Sau đó mới là xe ngựa Khổng Tước yêu tộc. Về phần cường giả các đại chủ thành khác đều có chỗ thuộc về của mình, dĩ nhiên là không phải ở chỗ này. Mỹ công tử tại hai vị mẫu thân cùng đi bên cạnh, trước tiên ra khách sạn Bạch Hổ. Đại hội luận võ kén rể nàng là nhân vật chính, hôm nay cũng phải đi sớm một chút, bên trên buổi lễ nàng còn phải ra mặt. Đường Tam tận lực đợi đến lúc đoàn xe Mỹ công tử rời khỏi, lúc này mới tại dưới cận Miểu Sâm cùng đi ra khách sạn Bạch Hổ, lên bên trên xe ngựa thuộc về mình. Kể từ khi biết Mỹ công tử hận đến nghiến răng ngứa ngáy đối với cận Miểu Lâm, về sau hắn liền tận khả năng phai nhạt đi tại trong ấn tượng của Mỹ công tử, những ngày này dù sao là không có xuất hiện, lại để cho thân phận cận Miểu Lâm không xuất hiện tại trước mặt nàng. Tận khả năng phai nhạt chính mình, đợi đến lúc sau khi đại hội luận võ kén rể chấm dứt, cũng có thể sống tốt hơn trước mặt nàng. Người đi trên đường phố tổ đình cũng không phải nhiều, xe ngựa một đường thông suốt. Đợi đến lúc sắp đến núi hội nghị tổ đình, lúc này mới trở nên náo nhiệt lên. Trên đường phố tổ đình có thân vệ duy trì trật tự, cỗ xe của người dự thi là có thể trực tiếp thông hành. Mà coi như là thành chủ, Đường Tam tự nhiên lại còn có đãi ngộ đặc thù, xe ngựa trực tiếp từ thông đạo riêng tiến vào. Trên quảng trường lớn trước núi hội nghị tổ đình, gần đây mới tu kiến sân thi đấu chiếm diện tích thật lớn, có khả năng thừa nhận người xem ít nhất là gấp 10 lần phòng đấu giá. Tại bên trên sườn núi của núi hội nghị, xây dựng khu vực riêng cho hoàng giả đến xem cuộc chiến. Mà tại chính diện sân thi đấu cũng chính là gần sát vị trí chân núi hội nghị tổ đình. Tức thì có nguyên một đám nhà gỗ được giá cao chống đỡ. Nhà gỗ khoảng cách mặt đất chừng 20 mét ở trong khu vực xem chiến. Như vậy nhà gỗ có 15 cái, đối ứng 15 vị thành chủ. Đại hội luận võ kén rể, cho dù là tộc trưởng chủng tộc huyết mạch cấp 1 đều không có tư cách ngồi phòng, chỉ có chủ thành chủ có thể. Cái này đang hiển lộ ra rõ ràng địa vị thành chủ cao thượng đến cỡ nào. Thủy Tinh thành hiện đang không có thành chủ, cho nên là Quang Minh Long Vương từ An Vũ tạm thời tọa trấn ở đây. Đoàn xe Đường Tam một mực chạy đến chân núi. Lần này cũng không phải là dựa theo tài lực để xếp đặt trình tự phòng nghỉ, mà là dựa theo thực lực. Hắn coi như là chủ thành yếu nhất Nhật Thần Đế Quốc, tại bên trong tất cả 15 cái phòng của Đường Tam nằm ở phía ngoài cùng bên phải. Mà Mỹ công tử đại biểu thành chủ Gia Lý Thành, tại phòng ngoài cùng bên trái, giữa hai cái phòng nghỉ này là có khoảng cách xa nhất đấy. Đường Tam mang theo các trưởng lão theo cầu thang leo lên giá gỗ, đi vào trong phòng nghỉ. Phòng nghỉ tuy rằng bởi vì là tạm thời xây dựng nên lộ ra có chút đơn sơ, nhưng bởi vì cái gọi là chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ, phối trí này so với thời điểm ở đấu giá trên chênh lệch không phải nhiều. Từ màn hình thủy tinh trước mặt nhìn lại, có thể thấy rõ ràng sân thi đấu cực lớn ở bên ngoài. Chung quanh sân thi đấu này là một rừng cây lập trụ cao tới 100 mét lập. Bên trên những thứ lập trụ này đều khắc rõ pháp trận, là chuyên môn dùng để phòng ngự chi chiến đấu. Cường giả cấp 11 chiến đấu, tuyệt đối không có khả năng chỉ đánh tại mặt đất, cũng có thể là trên không trung. Dựng lên chiến đấu ảnh hưởng, có đủ phá hư tính rất mạnh. Cho nên kiến tạo cái sân bãi này là nơi quan trọng nhất, tại ở dưới đầy đủ phòng ngự để tránh xúc phạm tới người xem phía ngoài. Không cần hỏi Đường Tam đều có thể đoán được, đại hội luận võ kén rể trọng tài nhất định là hoàng giả. Cũng chỉ có năng lực hoàng giả có khống chế trận đấu như vậy. Tuy nói trận đấu không có quy tắc hạn chế gì, nhưng người đại biểu dự thi đều là các đại cường giả đỉnh cấp của các chủng tộc. Tổn thất cũng là tổn thất của tổ đình. Những người dự thi này đều là chi tài trụ cột ưu tinh đại lục, có rất nhiều chủng tộc trụ cột nhất mạch đơn truyền. Cho nên tổ đình đối với đại hội luận võ kén rể lần này là cực kỳ coi trọng. Tuy nói giữa các đại chủng tộc, thậm chí là giữa hai đại đế quốc đều đang phân cao thấp lẫn nhau, nhưng vẫn là tại phương diện an toàn làm đầy đủ chuẩn bị. Sân thi đấu lôi đài có khoảng cách với mặt đất ước chừng 5 mét. Đài cao đường kính chừng 1000 mét, cho nên nhìn qua diện tích rất lớn, Chung quanh đài cao là xây dựng khu đợi chiến tạm thời khán đài xem chiến. Khán đài xung quanh hiện lên hình dáng cầu thang hướng về phía trước. Một tầng cao nhất là 15 cái phòng khách quý thành chủ, phía dưới là các khán đài. Cái khán đài tạm thời này đủ để dung nạp mấy chục vạn người đồng thời quan sát trận đấu. Đương nhiên là phải thu vé vào cửa. Vé vào cửa là 10 nguyên tố tệ, giá tính ra cũng không đắt, cũng không đủ cầu. Hơn nữa mỗi ngày phải mua một lần vé vào cửa mới được. Cuộc so tài này cũng không phải là một ngày có thể chấm dứt. Cho nên chỉ tính mỗi tiền vé này, tổ đình cũng là kiếm lợi nhuận cực lớn. Phía ngoài cá cược cũng sớm đã tung ra, mỗi một vị người dự thi đều có tỷ lệ cá cược thuộc về mình. Khi Đường Tam hỏi đại trưởng lão tỷ lệ đặt cược của chính mình là bao nhiêu, đại trưởng lão ấp úng cả buổi mới nói cho hắn biết. Sự thật chứng minh, Đường Tam trước đó còn đánh giá cao thứ hạng của mình. Ban đầu hắn cho là, tại bên trong toàn bộ 87 vị nam tuyển thủ dự thi, chính mình hẳn là sắp xếp tại trong top 80 tên. Nhưng trên thực tế, sau khi có tỷ lệ đặt cược mới phát hiện, tỷ lệ đặt cược của Đường Tam là thấp nhất bên trong tất cả 133 tên người dự thi. Đúng vậy, so với chút ít tuyển thủ nữ đại yêu vương đều thấp hơn. Cho dù Đường Tam đối với cái này cũng không quá để ý, nhưng vẫn là không khỏi có chút chán nản. Đây cũng là quá xem thường chính mình rồi. Nói như thế nào mình cũng là đứng đầu một thành. Hơn nữa chính mình dẫu gì cũng là đã thông qua báo cáo công tác thành chủ. Ít nhất các hoàng giả nhật thần đế quốc bên này là chứng kiến chính mình, thông qua sinh mệnh bác đoạt vẫn có thể có được sức chiến đấu nhất định. Vậy mà cho mình tỷ lệ đặt cược cao nhất, cái này có nghĩa là chính mình hiện tại cũng có thể xác định thứ hạng của mình. Trong tổng số các tuyển thủ nam nữ, vị trí của hắn chính là thứ 133. Tập truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam đến các bạn đây đang là kết thúc. Đấu La mời các bạn theo dõi các tập trọng tiếp theo trên kênh Audio nhé. Audio. Các bạn thấy hay vui lòng like và chia sẻ giúp kênh nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở các tập tiếp theo.